Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, được rồi, cần gì lãng phí thời gian, Cố Diệp cười cười, dù cho mấy người báo động bắt tôi lại, nhưng chỉ cần tôi chưa chết ngày nào thì hội huyền học của mấy người cũng đừng mong tồn tại thêm nữa. Bỗng nhiên đám người rẽ ra nhường đường cho một người trung niên vẻ mặt điềm tĩnh đi vào, hắn nhìn Cố Diệp, đau đầu nói, Cố Diệp, tôi nói chuyện với cậu thì có đủ tư cách không? Cố Diệp nhíu mày. Ông cũng coi như là quản lý, cũng được vậy, tôi nhớ ông là người lên núi tìm tôi, Tề Tông. Tề Tông phất tay đuổi đám đông giải tán, chỉ còn Võ Hy Chiêu và La Hoài ở lại, ngoài ra còn hai quản lý cấp dưới lớn tuổi, cuối cùng là thanh niên ở quầy lễ tân. Tề Tông bình tĩnh nói, nếu có chuyện gì cần xin lỗi thì tôi đại diện hội huyền học xin lỗi cậu trước, nếu như không có mà tối nay cậu gây chuyện như thế thì phải có lý do hợp lý. Cố Diệp nhíu mày, quản lý này cũng được phết, quy củ có nhân tất sẽ có quả. Nếu quỷ muốn trả thù người thì chúng ta không có quyền can thiệp, đúng không? Tề Tông gật đầu, căn cứ theo quan hệ nhân quả thì đúng là thế. Cố Diệp chỉ vào Võ Hy Chiêu, vậy ông ta dựa vào cái gì mà cản Lục Linh? Không phải mấy người đều tuân theo quy củ chó má này sao? Sao giờ lại không tuân theo? Hay là đồ con rùa kia cho mấy người nhiều tiền hơn thì quy của chỉ là phân chó trôi sông? Tề Tông cau mày, mọi chuyện là sao? Võ Hy Chiêu oan uổng nói, tôi nhận được nhiệm vụ là đi diệt trừ ác quỷ. Cố Diệp cười nhạo một tiếng, trên không ngay, dưới không nghiêm. Mấy người không kiểm tra trước khi thông báo nhiệm vụ à? Quản lý Tề, phòng ban điều tra của mấy người nên ăn đồ bổ não đi, cứ trả tiền là nhận. Có ông nữa, Cố Diệp đá vào người Võ Hy Chiêu, chuyện gì xảy ra ông không biết à? Lục Linh mới là nạn nhân, ông mù à? Hay đúng hơn là đồ con rùa kia hứa đồng ý cho ông thứ gì ngon rồi? Không có, Võ Hy Chiêu đáp lại rất nhanh càng khiến mọi người nghi ngờ ông ta chột dạ. Tề Tông bị mắng tới không thể đáp lại nổi, tức giận nhìn Võ Hy Chiêu, thật vô lý, Võ Hy Chiêu lo lắng cúi đầu không dám ngụy biện. Tề Tông tức giận nắm tay lại, đè xuống cơn nóng giận, chuyện này tôi sẽ điều tra, cần phạt thì sẽ phạt. Cố Diệp cười lạnh một tiếng, phạt. Đấy là chuyện của hội mấy người, mục đích tôi tới đây hôm nay đơn giản thôi, tôi cần lý do cho chuyện này. Thứ nhất, mấy người vi phạm luật, khiến người vô tội bị thương, đây là chuyện nội bộ của mấy người. Mấy người cần giải thích cho cả giới huyền thuật, muốn nói hay không? Nói như thế nào, xem mấy người có dám không? Nếu mấy người muốn giống như con dung chuyên luồn cuối, dám làm không dám nhận thì tôi cũng không làm gì được. Thứ hai, đại diện cả hội phải cho chị của tôi một lời xin lỗi. Mấy người quản lý không tốt, làm hại người vô tội, đều sai hết, bị Cố Diệp chỉ vào mặt chửi mắng nên một lão già không nhịn nổi nữa, cậu dám so sánh bọn họ với con dung, ông ta tức giận hỏi. Chị của cậu là ai? Chúng tôi chưa bao giờ làm gì quá đáng với phái nữ cả. Võ Hy Chiêu đen mặt nói, cậu ta nuôi một linh hồn, là linh hồn có được trong bức tranh nhà Úc lão. Cố Diệp nói một cách đầy thách thức, đúng đấy, đó là chị tôi, này là đại ca của tôi còn nuôi quỷ con gái là quỷ, thú nuôi là quỷ, mấy người tính sao với tôi đây? Một luồng quỷ khí bao bọc toàn thân quỷ tướng rồi hiện thân, khiến cho ai ở đây cũng phải hít sâu một hơi, sao ngươi lại vào được đây? Cố Diệp cười cười nói, ngại quá, hai chúng tôi đánh đổ trận phía ngoài kia của các người rồi, nói thật thì cũng chẳng tốn nhiều sức lắm, mấy thứ các người học được gà quá. Hai lão tức giận đến mức suýt đập bàn, khinh người quá đáng. Tề Tông đen mặt nín nhịn hỏi Võ Hy Chiêu, ông còn làm gì nữa, nói luôn đi. Võ Hy Chiêu ấp úng, Cố Diệp cho hắn một ánh nhìn đầy coi thường, chị tôi là một linh hồn trong bức tranh, ngày thường chỉ chép kinh niệm Phật, tu hành đều nhờ vào tắm dưới ánh trăng, ông còn đuổi cùng giết tuyệt như vậy. Là dồn chị ấy vào chỗ chết. Cố Diệp càng nói càng tức giận, mẹ nó ông phải cảm ơn pháp luật của xã hội này đi. Bằng không chắc chắn đêm nay tôi sẽ giết chết ông. Võ Hy Chiêu há to miệng không nói được câu nào. Một lão già không nhịn nổi nữa mới đứng bật lên đáp, Cố Diệp, cậu ăn nói cho cẩn thận, đừng có láo không được, các ông phải xin lỗi chị tôi. Có phải các ông không quản lý được nên thế hệ sau dạy dỗ cũng không xong hả? Cố Diệp lạnh mặt. Ánh mắt đen lại như bóng đêm ngoài cửa sổ, thâm thúy, lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Cậu đứng lên, đập thẳng tay lên bàn Tề Tông đang ngồi, hơi nghiêng mình một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tề Tông như muốn thề không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Tôi phải xả giận cho chị, dù chuyện này không ổn thỏa thì tôi đây còn có cha, Cố gia không có gì ngoài tiền đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi thật sự làm lớn chuyện thì bọn gà mờ các ông cơm còn không có mà ăn đâu. Hồng Đậu bay ra từ Phật Châu vội vàng kéo Cố Diệp, đừng nóng giận, cậu tỉnh táo một chút đi. Cố Diệp biết đối phương lo rằng cậu làm lớn chuyện chỉ có chịu thiệt thòi, nhưng tới đã tới rồi thì còn gì phải sợ, không đưa ra một lời giải thích thì không xong với tôi đâu. Tề Tông nhìn thấy Hồng Đậu không hề có một chút sát khí nào trên người thì đen mặt lại, cắn răng hung tợn nhìn sang Võ Hy Chiêu, sau đó mới phun một câu từ trong kẽ răng ra, hội huyền học chúng tôi xin lỗi các cậu, là chúng tôi không quản lý tốt, thật sự xin lỗi, tổ trưởng Tề, mặt mũi của hội mất hết cả rồi. Hai lão vô cùng tức giận, tên Cố Diệp đã chết kia vì quỷ mà đánh tới tận cửa, còn tên Cố Diệp này lại vì một cái linh hồn mà tới tận đây đòi giải thích, hai chữ Cố Diệp này đúng là trời sinh khắc với bọn họ mà. Tề Tông trầm mặt, nói một cách lý trí, chuyện này là chúng ta không phải, nói xin lỗi là chuyện nên làm. Tề Tông công khai nói, những người xử lý nhiệm vụ này đều gọi tới cho tôi muốn đích thân tra xét. Cố Diệp cười cười, cậu rất hài lòng với biểu hiện này của lão, tổ trưởng Tề cứ từ từ mà tra, chúng tôi không làm phiền nữa. Cậu nhìn La Hoài đang sợ hãi bên cạnh, đừng thiện ác bất phân như đám người lớn kia, rời khỏi nơi này sớm thì còn có thể thành tài. La Hoài ông thanh kiếm gỗ bị gãy làm hai nửa của hắn rồi cẩn thận nhìn sư thúc của mình, sau đó tủi thân cúi đầu xuống im phăng phắc. Từ nhỏ hắn đã được sư phụ nuôi dưỡng, nhận sự giáo dục tôn sư trọng đạo, sư phụ nói cái gì cũng đúng không thể cãi. Giờ phút này, có một suy nghĩ đang dần được sáng tỏ trong đầu hắn không muốn trở thành một người giống như sư thúc. Sau khi Cố Diệp ra ngoài thì lão già mới cực kỳ hối hận nói một câu, mặt mũi của hội mất hết rồi. Tổ trưởng Tề, ông không thể cúi đầu được, truyền đi thì thanh danh chúng ta phải làm sao? Bỏ mặt bỏ mũi hả? Bây giờ dù biết rõ đúng sai cũng không thể nhận được, Tề Tông cười lạnh một cách vô cùng mỉa mai, làm sai thì tại sao không dám xin lỗi? Chẳng lẽ sống lưng chúng ta như con dung sao? Hai ông lão nghẹn họng không đáp được, vẫn có vẻ không đồng ý với cách làm của Tề Tông. Tề Tông đứng lên, mệt mỏi nói, nếu không thay đổi được suy nghĩ thì hội sẽ không lâu bền được đâu. Sau khi Cố Diệp đi ra cửa còn cười tủm tỉm với quỷ tướng, quỷ đại ca à, về em phải đốt phí dịch vụ cho anh mới được. Quỷ tướng lắc đầu, không cần, trước cậu cho còn nhiều lắm. Cố Diệp kiên quyết không nợ ân tình, đó là lúc trước, nên cho thì vẫn phải cho. Quỷ tướng cũng cảm thấy quá thiếu ân tình với Cố Diệp nên kiên quyết từ chối, ngươi cũng gọi ta là đại ca rồi, không cần phải thù lao. Cố Diệp híp mắt lại đánh giá đối phương một chút, cảm thấy anh quỷ này giỏi giang như vậy nhưng tính tình vẫn rất đàng hoàng, đột nhiên cậu nảy ra ý tưởng. Trước là em cảm ơn anh đã bảo bọc em, quỷ đại ca, anh có thấy chị của em xinh không? Quỷ tướng ngẩn người, theo bản năng nhìn Hồng Đậu cũng đang sửng sốt rồi cúi đầu xuống, im lặng không nói chuyện, mặt còn đeo theo mặt nạ nên không biết vẻ mặt hắn thế nào cả. Cố Diệp bất mãn nói, anh còn chần chờ bao lâu nữa? Anh thế này là tại không tìm được bạn gái đấy. Hồng Đậu nói xong câu đừng nói lung tung thì lập tức chui vào trong Phật Châu, Cố Diệp gọi hai tiếng nhưng Hồng Đậu cứ giận dỗi không ra. Cố Diệp bất đắc dĩ còn tự nhủ trong lòng, chị ơi, chị có ngốc không vậy, người đàn ông này đáng tin cậy biết bao nhiêu, biết đánh nhau, có năng lực còn trung thành, không yêu tiền cũng không ra ngoài bừa bãi, chẳng khác nào một tên bảo vệ, chị tóm anh ta thì ai dám bắt nạt chị nữa. Quỷ tướng tằng hắn một cái rồi lạnh giọng lảng sang chuyện khác, Tề Tông cũng được. Chuyện đề tài này khá là cứng nhắc khiến Cố Diệp dở khóc dở cười, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay thì sắc mặt cậu dần đen lại, đúng vậy, tiếc là cấp cao của hội học không được bao nhiêu người như thế, càng ngày càng quái dị, chỉ cần đưa tiền thì không biết phân thiện ác, càng nhịn càng tức giận. Đêm nay suýt nữa chị Hồng Đậu mất mạng, họ xin lỗi cũng không thoải mái như thế khiến lòng em càng không yên, quỷ tướng không nói lời nào, bây giờ không phải xã hội vương quyền nên không thể tùy tiện giết người, hắn không thể nào giúp một tay. Cố Diệp im lặng hồi lâu thì đột nhiên bật cười, đá cục đá dưới chân bay vèo ra ngoài rồi ngạo nghễ nói, người sống một đời không phục thì cứ làm thôi, kìm nén cũng chả có ý nghĩa gì. Cái hội này em không nhịn được, em muốn cho nó rớt đài. Quỷ tướng nhíu mày, tán thưởng nói, ghê gớm đấy, quá rõ ràng, sau khi trải qua những việc như vậy thì quỷ tướng rất khen ngợi Cố Diệp, thành ra nói nhiều hơn, nhưng những người ở hội này đều đã được bồi dưỡng một loại tư tưởng như thế, khi tách ra chưa chắc là chuyện tốt. Giống như một đám tiểu binh nhốn nháo, sau khi bị phân tán có thể họ vẫn sẽ khăng khăng theo ý tưởng ban đầu. Cố Diệp nhíu mày, ý của anh là đổi cấp cao đi để họ bị tẩy não thêm lần nữa, bồi dưỡng họ có một thế giới quan một cách chính xác nhất. Quỷ tướng gật đầu, đây cũng là một phương pháp. Cố Diệp sờ cằm, thật ra em có chọn được một vị bốt, nhưng mà hơi trẻ tuổi một chút. Quỷ tướng vừa đi vừa nói với Cố Diệp, là cậu nói đến lần quỷ môn quan mở, người trẻ tuổi dùng roi kia sao? Đúng thế. Cậu ta nghèo nhưng tâm rộng, không quan tâm tiền nhiều hay tiền ít, chắc chắn sẽ không vì hám lợi mà đen lòng. Cậu ta còn trọng tình trọng nghĩa, có sư phụ đã động, thay thế đại sư huynh không phải rất tốt sao? Quỷ tướng không đồng ý nói, tính tình quá sôi nổi nên hơi không đáng tin cậy. Cố Diệp híp mắt, chuyện hôm nay để cậu ta làm trợ lý là được rồi nhỉ? Để em nghĩ xem cách làm sao trị được bọn chúng. Nếu có người trong hội nhìn thấy hai người bọn họ chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Nửa đêm nửa hôm, một đại sư huyền thuật vừa đi vừa nói với một con quỷ bị sát khí vây lấy, hệt như bạn bè chân thành bàn bạc nhau cách đi gây sự, nhìn kiểu gì cũng thấy quái quái. Cố Diệp đón xe về nhà, đã hơn 2 giờ, cậu ngáp một cái rồi nhắn tin cho Triệu Bằng Vũ, sáng mai xin phép giúp tớ, đừng làm phiền, gửi xong thì tắt máy, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau Lục Nghệ Trạch dậy từ rất sớm, nhìn thấy quần áo mới đã được để bên cạnh nên vui vẻ mặc vào. Linh Linh nói cho nó biết sáng nay cha sẽ đến đón nó, cậu bé đắc ý bước từ phòng ngủ ra thì phát hiện Cố Diệp còn đang ngủ trên ghế salon, còn đang định chạy thì lại biến thành đi nhẹ nói khẽ, cẩn thận từng chút một đến bên cạnh. Cậu bé nhìn vẻ mặt Cố Diệp đang ngủ, cúi đầu nói với Linh Linh dưới chân, suyệt, búp bê, đừng làm phiền anh đang ngủ. Linh Linh nhẹ nhàng dời đi, trong nhà này, chỉ có đứa trẻ này đi phát ra tiếng chứ bọn nó có đâu. Lục Nghệ Trạch nhẹ nhẹ đi theo Linh Linh đến phòng sách, bụng nhỏ rột rột một tiếng. Linh Linh vỗ vỗ bụng của nó, bé con, em đói bụng à? Lục Nghệ Trạch hiếu kỳ hỏi, búp bê, bạn có đói không? Linh Linh ác liệt thử nhe răng, đương nhiên là không. Đêm ta đi ăn người còn ban ngày đi ngủ mà. Lục Nghệ Trạch giật nảy mình rồi trốn về sau theo bản năng khiến Linh Linh bị chọc cười, ngốc thế. Cô bé lấy ra 20 nhân dân tệ trong giỏ giấy nhỏ của Cố Diệp rồi đưa cho Lục Nghệ Trạch. Trước cửa tiểu khu có bán đồ ăn sáng, em đi mua bánh bao ăn đi. Lúc này Lục Nghệ Trạch mới phản ứng lại, con búp bê này đang hù nó ngượng ngùng nhận lấy rồi nói một cách đầy chắc chắn, em sẽ nói ba trả tiền lại. Linh Linh, đừng quên tiền lãi. Từ Lục Nghệ Trạch cẩn thận mở cửa ra, thấy không đánh thức Cố Diệp thì mới rón rén chạy ra ngoài, lúc đóng cửa động tác còn rất nhẹ nhàng. Linh Linh đứng trên bệ cửa sổ khoanh tay biểu môi một cái, trí thông minh thế này thì ba của cô bé sẽ không nhận làm con trai, ba của cô có con gái là đã đủ rồi, con gái không cần ăn cơm, không cần uống nước, con của ba là tiên nữ, uống chút hạt sương là đã có thể lớn lên, hừ. Lục Nghệ Trạch vừa mua bánh bao xong thì phát hiện có một chiếc xe quen thuộc đậu ở tiểu khu. Cậu bé đứng ở góc tường nhìn người bước xuống xe trông như thế nào, phát hiện người ấy không có bực mình, không có tức giận, không giống như ba lúc nào cũng giận dữ, lúc bấy giờ cậu bé mới từ góc tường chạy ra, cách đối phương mấy bước hô to, ba, Du Quảng Đào nghe thấy âm thanh búng ra sữa thì kích động chạy tới ôm lấy Lục Nghệ Trạch, cục cưng, ba đến rồi đây. Ba đến đón con về nhà đây, Lục Nghệ Trạch tủi thân đến đỏ hoe cả mắt, ba, bệnh của ba đã đỡ chưa, rồi. Ba sẽ không biến thành ba xấu nữa đâu, Du Quảng Đào vui mừng ông chầm lấy đứa con, bùi ngùi mãi không thôi, hốc mắt cũng nóng lên, chúng ta đến nói với anh Cố Diệp một câu sau đó là về nhà được rồi, sau này ba sẽ không đánh con nữa đâu. Lục Nghệ Trạch lấy ra cái mũ nhỏ rồi mừng rỡ ông chầm cổ ba nó, nhưng mà anh ấy còn đang ngủ à, Du Quảng Đào cười xoa đầu con trai mình, vậy chúng ta chờ anh ấy tỉnh dậy nhé. Hai người vừa đến cửa nhà Cố Diệp, mở cửa ra đã phát hiện Cố Diệp uể oải ngồi trên ghế salon. Là đang chờ bọn họ, đến muộn đấy, Cố Diệp ngáp một cái, tôi còn cho là anh sẽ không chờ nổi hừng đông mà chạy đến đây đấy, Du Quảng Đào, bây giờ phải nói là Lục Linh, ấy nấy nói, trên đường bị kẹt xe, Hồng Đậu thế nào rồi, không sao cả, chị ấy cần nghỉ ngơi thôi, Cố Diệp vừa nằm xuống thì ông đầu tuổi thân nói, phen này phải ăn thức ăn ngoài hoặc tự lăn vào bếp rồi, Lục Linh yên tâm hơn, thấy Cố Diệp như thế thì rốt cuộc cũng mỉm cười, vẫn nên cảm ơn cô ấy. Nếu như không có Hồng Đậu thì tôi đã không thể đứng đây được rồi, Cố Diệp bật cười, người nhà tôi đều đức hạnh như thế, làm việc chỉ mong không thẹn với lòng, không cần người khác cảm động rơi nước mắt, chỉ dắt đứa nhỏ đi đi, sau này hãy sống tốt nhé. Lục Linh móc một tờ séc trong túi ra đặt trên bàn, như đã nói từ trước, cứu tôi gửi cậu 300 vạn thù lao, Cố Diệp lười biếng nói, quyên cho một nhó từ thiện đi, chung quy cũng không phải là lời hứa của chị, tôi không muốn, người hứa đưa 300 vạn là Du Quảng Đào thật. Lục Linh nghĩ lập tức hiểu ra ý của Cố Diệp sau đó cất tấm séc vào lại, được, sau này cứ hàng năm tôi sẽ quyên tiền làm từ thiện, tích thiện để đức, cầu phúc cho đứa nhỏ, sau này nếu có thời gian tôi sẽ dắt nó đến thăm cậu, Cố Diệp cười cười rồi lại cuốn mềm ngủ tiếp, được rồi, Nghệ Trạch, có rảnh thì đến chơi với anh. Lục Nghệ Trạch chạy đến bên cạnh Cố Diệp thì đã thấy cậu nhắm mắt, mau chóng rơi vào giấc ngủ, nó cười cười ôm lấy đầu Cố Diệp, anh Cố Diệp, quần áo mới anh mua cho em rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cố Diệp mở mắt ra, bị chọc bật cười, đẹp là được rồi, đẹp trai lắm, chờ đến khi em trưởng thành, kiếm tiền rồi sẽ mua cho anh thật nhiều quần áo, coi như là tiền lãi, được, anh nhớ rồi, anh sẽ cho em vào sổ, Vâng, em đi đây, anh ngủ đi. Lục Nghệ Trạch bước ba bước đã quay đầu lại, hệt như sẽ rất lâu về sau không còn gặp được Cố Diệp nữa. Lục Linh cười nói, thằng bé ngốc này, con nhớ thì đến thăm anh ấy thôi. Sau này, cho dù là 10 năm qua đi, 20 năm, 50 năm, chỉ cần anh Cố Diệp con còn sống thì lễ Tết gì đều đến chào hỏi là được. Trăm năm sau anh ấy chết, chỉ cần con còn sống, ngày 15 Thanh Minh phải đến dập đầu dâng hương, đối xử hệt như một người cha, nhớ chưa? Lục Nghệ Trạch nghe không hiểu nhiều lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu theo, con nhớ kỹ rồi ba ạ. Cố Diệp ngủ đến giữa trưa, ăn cơm xong thì mới lên trường đi học. Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường còn nghĩ là cậu bị bệnh, vốn định giữa trưa rảnh rỗi sẽ đến thăm, nhưng xem cái bộ dạng này có vẻ là không giống bệnh trạng gì lắm. Cậu sao vậy? Không có gì, sáng ở nhà ngủ bù, tối qua lại đi làm việc trừ hại cho dân sao? Cố Diệp cười híp mắt nhìn Triệu Bằng Vũ nói, suýt nữa thì nuôi một đứa em trai cho cậu. Khóe miệng Triệu Bằng Vũ giật giật một cái rồi làm bộ như đánh lên bụng Cố Diệp, đánh cho bây giờ. Vừa mới tìm được vị trí đẹp thì điện thoại Cố Diệp vang lên, điều khiến cho cậu giật mình là cha gửi một tin nhắn cho cậu. Nhìn dáng vẻ hoang mang của Cố Diệp khiến Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường khó hiểu, cha cậu gửi tin nhắn thôi làm gì mà hoảng hồn thế. Cố Diệp dở khóc dở cười, bởi vì ông ấy chưa bao giờ nhắn tin cho tớ đấy. Hai người đều cảm thông cho cậu, cha Cố chính là kiểu phụ huynh rất nghiêm khắc. Cha Cố, con trai của bác con không trở về rồi, chẳng biết nghe lời y chang thằng anh con, phản nghịch, cái miệng con đấy. Cố Diệp nhớ tới đến ông bác sắp về hưu mà cha cậu nhắc đến nên đành bất đắc dĩ trả lời, thật ra không phải miệng con xui mà là mệnh của bác ấy như vậy, có thêm 3 năm, người nối nghiệp của ông ấy sẽ trở về, bảo dưỡng được tuổi thọ, mệnh tốt lắm. Cha Cố, vậy con tính cho cha xem lúc nào ta về hưu? Cố Diệp bật cười, đây mới là quan trọng, ông già không hỏi thẳng cậu mà cứ dùng chiến thuật quanh co. Cố Diệp cười cười trả lời, năm sau là được rồi đó cha, anh hai giỏi như vậy thì chuyện tiếp nhận toàn bộ không thành vấn đề đâu. Cha Cố, ây, nhìn người thừa kế của Úc gia mà xem, Úc lão đã dưỡng già từ lâu rồi. Cố Diệp ôm miệng, không chừng trong lòng cha cậu còn đang rất vui ấy chứ, bây giờ cầu nhàu sang chuyện khác, sao trước kia cậu không phát hiện ra ông càng già lại càng tờ sunder thế này nhỉ? Cố Diệp nhìn đoạn tin nhắn điện thoại xong thì nhắn cho anh hai, cha nói Úc Trạch xuất sắc quá, anh nói xem. Nếu anh ấy không cần em nữa thì em phải làm gì? Cố Sâm, Cố Diệp, nếu anh ấy không cần em nữa thì bốn anh em chúng ta đi cướp ảnh về đi, chắc chắn anh hai sẽ dẫn đầu đúng chứ? Cố Sâm, em đừng nghĩ vớ va vớ vẩn. Rõ ràng Cố Diệp lại khiến cho Cố Sâm tức giận, thật sự không còn cách nào khác, sau này muốn giải quyết ông ba thì phải để anh hai ra mặt, người khác nói chuyện chưa chắc ba cậu đã nghe. Còn mẹ nhỏ và em tư trong nhà, Cố Diệp không tính bọn họ vào mục tiêu chiến lược. Quá dễ dụ rồi nhỉ. Mẹ chỉ cần những lời nịnh nọt, em tư chỉ cần một cây kẹo que. Mặc dù bây giờ Cố Sâm tức giận nhưng vẫn nhấc điện thoại thương lượng với Cố Lâm. Cố Lâm mới học xong, vừa xem báo cáo vừa hỏi, chuyện gì? Cố Sâm bất mãn hỏi, thái độ với anh là thế hả? Khóe miệng Cố Lâm giật giật, em ba lại chọc anh giận sao? Cố Sâm đen mặt không nói câu nào, rõ ràng là bị nói trúng tim đen, chỉ có anh em với nhau mới có người chọc giận y, rồi y mới tìm đến mình để trút giận. Cho thằng Tư 100 lá gan cũng không dám, to gan như thế chỉ có tiểu ma vương của bọn họ mà thôi. Cố Sâm im lặng một hồi lâu mới thở dài nói, anh lo rằng lỡ như một ngày nào đó Út Trạch thích người khác, thằng bé liệu có điên không? Cố Lâm ký vào báo cáo rồi thản nhiên nói, ai biết được, thái độ đấy của Cố Lâm khiến cho anh lớn rất không hài lòng, sao em không lo cho nó? Em làm anh kiểu gì vậy, có quan tâm hay không? Em có chứ, nhưng em ấy nói với em. Khó khăn lắm mới tìm được một người khiến em ấy an tâm, nói mình sống mệt mỏi rồi và thế là em mềm lòng. Cố Lâm đặt bút xuống rồi bất đắc dĩ nói, chỉ cần Cố Diệp hạnh phúc, em ấy tìm người dù sao cũng tốt hơn là tìm quỷ mà. Cố Sâm không tin, với khả năng của em ấy thì sao tìm quỷ được? Cố Lâm bất đắc dĩ hỏi, em ấy nuôi mấy con quỷ, có cả con búp bê da người biết động đậy thì tìm quỷ có gì lạ đâu. Sao em biết, lời nói này có chút ganh tị. Cố Sâm đã phát hiện ra từ lâu là Cố Lâm rất thân với em ba, em tư cũng thân với em ba, chỉ có mình y làm anh cả mà còn chưa được. Dù Cố Lâm rất bận nhưng dù sao mình là anh hai, còn bị kẹp giữa, hắn dở khóc dở cười nói, anh dành thời gian lên xem Weibo của em ấy đi, nữ quỷ, búp bê da người, cung anh thông, còn thờ cúng Diêm Vương, không biết tín ngưỡng của em ấy là gì nữa. Đột nhiên Cố Sâm ấy nấy, anh ít quan tâm đến nó quá. Cố Lâm cười cười, ai mà chả vậy. Anh cả, sau này anh mua đất có thể hỏi nó thử xem, em ba tính chuẩn lắm, nói nửa năm nữa công ty Định Nam sẽ phá sản, ứng nghiệm rồi đấy, em làm, Tên Hứa Thuận kia muốn lật đổ em không đánh trả thì còn gì vui nữa. Nhưng nửa năm trước em ba coi xong thì chưa đầy một tuần lễ bên ngoài đã biết cả rồi. Đến lúc đó, em ba lên hostess, có tiếng luôn. Cố Sâm mệt mỏi thở dài, nổi vậy thì có gì hay, sau khi tốt nghiệp giúp anh quản lý công ty có phải hay hơn không? Anh có đến hai cái công ty bận không tả được, Cố Lâm cười nói, vậy bây giờ anh làm nó vui lòng đi, không chừng sau này nó còn chia một phần bất động sản cho anh. Nếu anh không dùng thì em sẽ kéo nó sang làm cố vấn, dù là quyết sách gì em cũng sẽ để nó tính xem là có duyệt hay không. Cố Sâm nghĩ đến Cố Diệp cầm bàn quẻ và xem xa bàn, lải nhải nói, em bấm tay tính toán thấy mảnh đất này mà mua lại thì sẽ phát tài đó. Anh cả cố kìm lòng không được mà phải ôm đầu, không thể nhìn nổi. Cố Diệp được anh cả và anh hai nhung nhớ sau khi tan học thì gửi cho Út Trạch một tin nhắn, có rảnh không? Muốn gọi điện. Ngay sau đó Út Trạch gọi điện tới, dịu dàng nói, rảnh đây. Cố Diệp tủi thân trả lời, tối qua em ra ngoài chơi rồi phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Út Trạch phối hợp theo, vấn đề gì? Em không có xe không đi chơi được. Út Trạch bị chọc cười, lần trước nói mua xe cho em nói tự đi được, đừng nói nữa. Bị thằng nhóc nghịch ngợm Triệu Bằng Vũ phá hư rồi, em muốn mua xe thể thao, anh mua giúp em đi, em trả tiền cho, để anh mua cho em, không, em có tiền, tiền tiêu vặt lúc sinh nhật cha em, anh cả, anh hai cho em gộp lại hơn 400 vạn mà. Út Trạch nghe ra Cố Diệp đang kiên trì, được, dùng tiền của em, cần tài xế không? Cố Diệp mỉm cười nói, không cần, anh sắp xếp giúp em nhé, chủ nhật này em đi thi bằng, em biết lái xe nên một lần là qua được rồi. Út Trạch sảng khoái đồng ý, được, anh sắp xếp cho em. Anh nghe nói tối qua em lại phá phách gì rồi à? Cần giúp không? Cố Diệp bật cười, tin này anh nghe cũng nhanh quá ha, tạm thời bây giờ em chưa cần, em muốn gặp Đường lão rồi hỏi ý kiến của ông ấy sau mới ra tay, dù sao thì hội này cũng là một tay các ông ấy sáng lập mà. Út Trạch cười khẽ một tiếng rồi thản nhiên nói, nghe theo em vậy, muốn cho nó sập cũng không khó đâu. Cố Diệp dùng giọng điệu sùng bái khoa trương nói, wow! Giám đốc Út giỏi quá. Cho đám người ở hội đấy một bài học đi. Út Trạch nghe xong thì cưng chiều nói, em đừng đùa nữa, he he he. Lần đầu Cố Diệp đưa ra yêu cầu thì cùng hôm đấy Út Trạch đã để người đi mua xe cho Cố Diệp, theo như ý của cậu thì mua xe để đi đây đi đó. Hai ngày sau, Út Trạch gửi cho Cố Diệp một tấm ảnh, anh đặt một cỗ xe Porsche 911, bên ngoài trắng thuần, sạch sẽ thanh tao, tăng áp kép 3.8T, 700 mã lực, muốn chạy kiểu gì thì cứ chạy như thế. Chỉ cần 400 vạn, Cố Diệp trợn mắt há mồm, cậu chỉ muốn chiếc tay ga chạy cho nhanh thôi, đừng nói là tiêu hết chừng đó tiền luôn chứ. Đúng là cái đồ đàn ông phá nhà phá cửa mà, chạy nhanh cũng có thể siêu tốc được đâu, Út Trạch, không thích à. Để anh nói người ta đổi chiếc tốt hơn một chút, 400 vạn đúng là khó mua được xe tốt, Cố Diệp vội vàng trả lời, không không không, được lắm anh. Đừng đổi nữa, đổi chiếc khác còn không biết mắc cỡ nào. Cố Diệp đau lòng nhìn tấm thẻ ngân hàng của mình mà âm thầm thề, sau này sẽ không để Út Trạch mua đồ cho mình nữa, khái niệm tiêu tiền của đối phương không cùng cấp bậc với cậu, má ơi đáng sợ quá. Chủ nhật cùng ngày, Út Trạch cố ý bỏ trống một hôm để dẫn Cố Diệp đi thi bằng lái, thấy kỹ thuật lái xe rất thành thạo này của cậu khiến anh thầm khó hiểu. Với hiểu biết của anh về Cố Diệp thì cậu chưa chạm vào xe cổ bao giờ, mà theo như kỹ thuật của cậu thì 5-6 năm chưa chắc đã luyện được, thấy Cố Diệp chuẩn bị bước xuống xe. Út Trạch đi qua rồi kéo cổ áo hơi tung ra của cậu, Cố Diệp cười nói, em không lạnh, trên xe có hệ thống sưởi, em nóng. Út Trạch vẫn im lặng kéo khóa lên cho cậu, coi chừng bị cảm, em chạy tốt lắm, chạy đường núi cũng không vấn đề gì, chắc chắn sẽ qua. Cố Diệp phấn khích nói, em đúng là rất thích chạy đường núi, nhất là xuống dốc, kích thích cực kỳ. Út Trạch đen mặt, hơi chút có nét thăm dò nhưng giọng điệu vẫn như thường căn dặn cậu, nguy hiểm lắm, sau này không được đi. Em cũng đâu có rảnh, Cố Diệp tiếc nuối, em là học sinh mà, là bé con thôi. Út Trạch mỉm cười kéo mặt Cố Diệp, em mãi mãi là một bé con. Cố Diệp híp mắt, vậy chẳng phải anh sẽ rất đáng thương sao? Thật lâu sau Út Trạch mới phản ứng lại câu này của Cố Diệp, không ngờ cậu to gan đến thế, chờ đến khi không có ai, Út Trạch đen mặt nhét Cố Diệp vào trong ngực, bây giờ thì tôi thấy em trưởng thành rồi đấy. Không không không, Cố Diệp dãy như một con cá đang muốn trốn ra ngoài, em còn nhỏ lắm. Còn lớn thêm vài năm nữa cơ, 20 rồi, 23 vẫn có thể bay nhảy mà, rõ ràng em biết anh không có ý đó, anh thôi đi, em quyết định rồi. Em nói thế nào thì chính là thế ấy, Út Trạch dở khóc dở cười, em nói có lý lẽ chút được không, Cố Diệp cười xấu xa, nói xong rồi, em là chủ gia đình, nghe em,

cuối cùng đám quỷ thiểu năng này cũng đi, có thể ngủ được rồi. Ngay khi bọn họ còn đang mơ màng sắp ngủ, tôi là mạnh mẽ nhất quả đất ngầu lòi sáng chói khắp muôn nơi, không ai ngăn được tôi nảy mầm. Tôi nảy mầm, giọng phát ra từ một linh hồn đang hò hét banh cuốn họng lập tức kéo đám người từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, nghe xong còn có nhiều người đi theo vỗ tay đùa giỡn, hay đó. Vỗ tay, nửa đi, đám người hội huyền thuật tức muốn chết, không ít người trẻ tuổi xốc chăn xuống, mặc chiếc áo lông khi trời đang lạnh, giận đùng đùng đi xuống lầu, quỷ ma vất vưởng đâu tới vậy, biết đây là đâu không? Cút nhanh lên, người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ vừa bước ra khỏi cửa thì muốn ngu người luôn, ngay cửa chính của hội huyền thuật phải có trên 100 con quỷ đang vây quanh, cùng nhau trảy hội. Vừa thấy người thanh niên bước ra, tất cả bọn quỷ đều nhìn hắn khiến tên thanh niên tê rần cả da đầu. Một VSC 100, có tất cả các loại quỷ chết theo nhiều kiểu, kẻ thiếu tay, kẻ thiếu chân, kẻ chết bệnh, mặt mày tím tái, kẻ chết đuối, cả người còn dính rong rêu. Bị nhiều mắt quỷ nhìn chằm chằm như vậy khiến khí thế của tên thanh niên mau chóng bị áp xuống, căng thẳng nói, tôi nói cho mấy người biết, tất cả ở đây đều là đại sư, không muốn hồn phách bị tiêu tán thì đi nhanh đi, bằng không chúng tôi sẽ không khách khí với mấy người đâu đấy. Một anh trai đứng trên đài mặt mũi có vẻ xanh xao, người bọn họ không hề có sát khí, chưa bao giờ làm chuyện gì ác nên chắc chắn đều là quỷ vô tội, đang xếp hàng đi đầu thai, sau khi trận pháp bị Cố Dịch phá đi, còn chưa kịp sửa chữa nên không thể ngăn cản được. Lúc này các vị đại sư đều đã đến, tay cầm vũ khí, có vẻ bị đánh thức nên rất tức giận, xảy ra chuyện gì đây? Ai mới vừa hát? Hát dở còn không biết ngượng sao, tên quỷ có cái cổ xiên vẹo lập tức trở nên không vui, hùng hồn đứng ra, sao tôi hát dở được hả? Ông có giỏi thì hát đi, hát miễn phí cho nghe rồi còn thái độ, ông một vừa hai phải thôi chứ, đúng rồi đó, coi thường người, à không? Coi thường quỷ, mày, người kia tức đến cắn răng. Mang theo thanh kiếm gỗ dữ dằn nói thêm câu nữa đi, cứu mạng với. Người hội huyền thuật muốn giết quỷ, tên quỷ này hô lên khiến cho đám quỷ kia cũng phản ứng theo, cả bầy quỷ loạn cao cao, cứu mạng. Giết quỷ á, tình hình còn đang trong lúc loạn lạc, đám người hội huyền thuật như gà mắc tóc, định là hù dọa chúng một chút thôi, ai giết quỷ. Chạm sứ, vẫn còn lưu hành à, chạm sứ, vốn là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ. Ý chỉ những kẻ gian thương cố tình để những đồ bằng sứ dễ vỡ ở những nơi dễ va chạm, hễ có ai sơ ý làm rơi vỡ là ngay lập tức chạy ra bắt đền, đòi bồi thường. Đúng thật là bây giờ không ai dám đụng vào bọn chúng, vốn dĩ ngoại giới đã nói bọn họ làm sát quỷ vô tội, giờ còn đụng vào thì cái nồi này phải mang thật. Có một đại sư có vẻ lớn tuổi hơn thấy tình hình đang không ổn nên tranh thủ chạy đến gần đám quỷ, bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh, các người không làm chuyện xấu thì chúng tôi sẽ không bắt. Người anh em à, ông hát khá lắm, thật đấy, chỉ là chọn khoảng thời gian không hay lắm, các người đến vùng ngoại ô hát thử xem sao. Chứ không thì phiền dân lắm, chúng tôi không đi đâu, chúng tôi muốn hát ở đây, chỗ này lớn, tên quỷ có cái cổ xiên vẹo ngồi xếp bằng xuống đất không chịu đi, các anh chị em ơi, lên. Quẩy, một đám quỷ nhỏ nhảy nhót trong phấn khởi, ngủ cái gì mà ngủ nữa, ra đây chơi đi, mặt mấy đại sư đen hết cả. Đúng là bắt bọn chúng không được nên đành cắn răng căm tức trở về. Bọn quỷ này cứ mở party ngay trước cổng chính hội huyền thuật ca hát cả một đêm. Sáng sớm hôm sau hội huyền thuật như bùng phát khi người lãnh đạo đến, ai ai cũng chạy đến đại sảnh để cùng nhau cáo trạng, mắt thì thâm quần cả lên. Bình thường đã mệt mỏi lắm rồi, chạy từ Bắc Chí Nam, về còn không được ngủ ngon giấc, sợ tinh thần làm nhiệm vụ sẽ không tốt, xảy ra nguy hiểm, đánh không được, chửi không xong. Còn chưa kịp lên tiếng thì bọn chúng đã nói mình bị ăn hiếp, nói mình giết quỷ, kêu đến mức quỷ cách vài cây cũng nghe được. Nguyên cả một đêm hôm qua, trong đầu tôi toàn là tiếng gào thét lệch nốt muốn đứt giọng, mà gào thì cứ gào đi, đằng này gào còn sai lời nữa, má nó, từ đầu tới cuối không đúng câu nào, chứng cưỡng bách, thật sự chịu không nổi, chứng cưỡng bách, hay còn gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế óc, tôi chịu không nổi được, suýt nữa tối qua đã cầm đao xuống chém chúng nó rồi, đừng vớ vẩn. Lời này mà bị truyền đi thì chúng ta khó khăn đấy. Sau khi cấp trên nhận được những báo cáo đó thì cũng biết việc không đơn giản, nhiều quỷ tụ lại đây như vậy đúng là không bình thường, chắc chắn là có ai chơi chúng ta, cố ý tìm đến, là Cố Dịch chăng? Người gần đây đắc tội cũng là cậu ta, chỉ có Cố Dịch mới có thể làm ra chuyện thất đức như vậy. Lúc này chợt có một lão giả phản bác lại, không thể nào, tính tình Cố Dịch này ngay thẳng, có làm thì làm trực tiếp, giống như đêm đó tìm tới cửa. Tuổi đấy của cậu ta thì sao có được tính toán như thế? Mưu đồ gì chứ, Cảnh Liên Trung ngồi cách đó không xa cũng không quan tâm chuyện này là mấy, mau sửa lại trận pháp đi, ngăn bọn chúng ở bên ngoài, không được thì tìm chúng nó rồi cho ít tiền, hỏi tại sao lại tụ tập ở đây. Cùng ngày hôm đấy, Hội Huyền Thuật gọi người làm pháp trận về để đẩy nhanh tốc độ sửa chữa, đến sẩm tối mới xong một cái thì đã hao tổn đến mấy chục tấm linh phù. Đám người Hội Huyền Thuật bởi thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là đêm chúng nó không còn dám đến nữa. Điều khiến cho bọn họ không ngờ là, nửa đêm 12 giờ đám quỷ này lại tập hợp, giọng hát gào thét trách cuốn họng cuối cùng cũng có kẻ hát cùng, là một giọng Việt đực, hai tên đấy hò hét đến tận lúc trạng sáng mới chịu rời đi. Mấy người của Hội Huyền Thuật thật sự muốn phát điên rồi, sau khi kiểm tra pháp trận thì mới phát hiện ra nó đã bị ai đó phá mất rồi. Cấp trên biết chuyện thì cho là có người cố ý muốn chỉnh bọn họ, nhưng mà là ai còn chưa biết được. Bây giờ còn đang đứng trước cuộc tổng tuyển cử hội trưởng Hội Huyền Thuật, lục đục với nhau cũng có, ai biết có phải là người bên trong cố ý gây chuyện hay không. Chỉ vẻn vẹn có mấy ngày, cấp cao của hội còn chưa tra ra được chuyện thì trong nội bộ đã không chịu nổi. Họ phần lớn đều là những người trẻ tuổi không có nhà không có việc, mới lựa chọn ở trong ký túc xá của hội đây. Những ngày này quỷ ma tụ hội nên không cách nào ngủ được, có thanh niên chịu không thấu, không trêu chọc vào thì chọn cách lẫn đi, ta đi khỏi chỗ này là được chứ gì. Có một người đi sẽ có người tiếp theo, mấy ngày trôi qua trong ký túc xá đã trống tới 1/3. Hôi Huyền Thuật nghĩ cách giữ người, nói với bọn họ, các cậu mà đi sẽ không được phát tiền trợ cấp thuê phòng, thanh niên thì không thèm đếm xỉa đến thứ giúp đỡ này, bọn họ thuê cùng với nhau nên tiền chia ra cũng không là mấy. Hội Huyền Thuật cũng lười quản bọn họ, được rồi, muốn đi thì đi đi, nhận nhiệm vụ thì phải trở về. Ngay lúc đó có một nhóm nhỏ mới xuất hiện, nhóm này cũng chính là một phiên bản của Hội Huyền Thuật, là các bạn bè trong giới tập hợp lại với nhau. Giới Huyền Thuật cứ lớn dần lên như thế, nhìn thấy một người, hẳn đó có thể là bạn của bạn của bạn mình, bạn kéo tôi kéo cậu ta. Không bao lâu đã có rất nhiều thanh niên bị kéo vào hội, có người đề nghị, nhóm chúng ta cứ chơi thế này. Mắc gì phải gia nhập vào hội rồi bị người ta quản thúc, chúng ta kiếm bao nhiêu tiền thì đó là tiền của mình, không dùng huyền thuật để hại người, không ra tay với quỷ vô tội, chúng ta đường đường chính chính thế thì sao phải sợ trời phạt. Mà còn là công việc tự do, không quy định ở chỗ nào, không cần về tổng bộ cũng được, chỉ cần có việc mọi người cùng nhau góp sức, có thịt cùng ăn, có kẻ vô nhân tính thì cùng đánh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thoải mái hơn. Lúc đầu mọi người chỉ quan sát nhưng nói đến tận 2 ngày sau, tâm tư của mọi người cứ thế mà lung lay. Người lớn tuổi thì không sao nhưng thanh niên thường xuyên lên mạng, ngày nào cũng chạy ở bên ngoài, kiến thức nhiều, lòng vốn còn muốn tự do thoải mái. Rất nhiều người trong bọn họ đều biết, thu nhập của bản thân không bằng tiền khách hàng đưa nên sớm đã tức giận trong lòng. Đồ đệ nào có sư phụ còn ngoan ngoãn chút, 20-30 tuổi, không có sư phụ quản thì nghĩ sao là vậy. Bây giờ tuổi tác của nhóm này cũng tầm tầm nhau, nói đi nói lại như thế đúng là lung lay thật. Nhưng mọi người vẫn còn quan tâm một vấn đề, kiếm việc ở đâu? Không có việc để làm thì ăn cái gì? Ở cái gì, sao mấy người đần quá vậy? Ra ngoài mà xõa. Dùng mắt của cậu để quan sát, chỗ nào cần giúp thì vào, thấy kẻ có tiền tức là nhiều yếu điểm, thấy kẻ không có tiền tức là ít yếu điểm, cái này còn cần phải dạy hả? Đám người trẻ tuổi lập tức được khai sáng, có vậy luôn sao? Có vẻ người này đã chịu nhiều thiệt thòi khi ở trong Hội Huyền Thuật. Nói lòng người đã nguội lạnh mệt mỏi, chúng ta học huyền thuật để cứu người. Nói nhỏ thì là nuôi sống gia đình, nói lớn là vì chúng sinh thiên hạ. Chúng ta không khuyết tật về tinh thần, vốn vào hội để đi làm thuê, ai quy định phải tam tòng tứ đức. Những năm này quá khó khăn, dậy sớm hơn gà ngủ còn muộn hơn chó, làm liều mạng, kết quả tiền lương còn không đủ mua nhà, tiền thuê phòng của tôi mà còn phải mượn bạn. Giảng một trận như thế lại có rất nhiều thanh niên đồng tình với hắn, nghiệm lại mình. Còn không phải vậy sao? Cũng thảm như thế, lập tức mọi người đều có tiếng nói chung, cùng nhau trút giận. Trò chuyện một chút thì mọi người cảm thấy, ở trong hội này đúng là không bằng ra ngoài một chút, trông thấy việc đời, cầm cái tiền lương khổ cực này quá mệt mỏi. Và thế là trong mấy ngày, cấp trên của Hội Huyền Thuật đã nhận được 10 mấy đơn từ chức, lý do đều trích dẫn một câu đang hot trên mạng, thế giới lớn nhường nào, tôi muốn đi xem sao. Nhiều người muốn đi như vậy chắc chắn Hội Huyền Thuật sẽ phải điều tra nguyên nhân. Tra một chút đã suýt giận điên đầu, đám thanh niên này đúng là dám lập ra một cái hội nhỏ. Mặc dù Hội Huyền Thuật đau đầu, nhưng chuyện này không phải là không thể giải quyết, dù sao người trẻ muốn đi chứ thế hệ trước không lung lay, căn cốt vẫn còn đó. Lúc này, Đường lão còn đang nói chuyện với những vị tiên sinh đã sáng tạo ra hội, đừng tuyển cử nữa, giải tán thôi, không cần nữa rồi. Nếu mọi người cho chúng tôi mặt mũi thì hãy giải tán đi, Câu này vừa nói ra đã khiến hội huyền thuật bùng nổ, họ đã theo đường lão qua không ít sóng gió bị lay động, trước kia không nỡ đi nhưng bây giờ thì không còn gì để lưu luyến, đường lão nói giải tán thì còn ở lại để làm gì? Một nhóm đại sư 40-50 tuổi cũng nộp thư từ chức, lý do đơn giản, lớn tuổi, muốn dưỡng già. Lúc này hội huyền thuật mới nổi giận, dưỡng già cái con mẹ nó. Mới có bao nhiêu tuổi lắm đâu. Nói tóm lại, không từ chức thì là xin nghỉ, không phê thì nghỉ bệnh, nên chớp mắt những nhiệm vụ của hội không còn ai tiếp nhận. Cấp trên thấy cứ để như thế thì sẽ không được nên mới họp thương lượng một chút, bắt đầu ra chính sách, tăng lương, gấp đôi. Không. Gấp ba. Ngay lúc mọi người bị lung lay thì trong nhóm lại bắt đầu có drama, nghe nói giải thừa với bạn cậu ta đi xem phong thủy, nhà giàu kia cho 100 vạn, wow, nguyên một đám đều hoảng hồn, xem mệnh xem phong thủy cho người khác nhiều năm như thế, tất cả gia sản cộng lại còn chưa được nhiều tiền đến vậy, vừa hay giải thừa cũng có ở trong nhóm, hắn nhân duyên tốt, bạn bè cũng nhiều, ai ai cũng tét hắn để hỏi, chuyện này có thật không, bây giờ giải thừa không thể không đứng ra nên đành ngại ngùng giải thích. Lúc đầu người ta định cho nhiều hơn nhưng bạn tớ không có ý muốn nhận, góp từ thiện 50 vạn, tích đức cho hai chúng tớ luôn rồi. Đám người trong nhóm như muốn bùng nổ, hèn gì dạo gần đây giải thừa có tiền, còn thuê cả phòng để ở, có cả xe máy nữa. Cái xe nhỏ đó nhìn đẹp ghê. Tự mua đấy, giải thừa nghèo vậy mà còn có tiền, mà chúng ta vẫn nghèo. Mình không cần 100 vạn, 10 vạn là mừng lắm rồi, thế mà quyên 50 vạn đấy. Cả nhóm liên hệ nói chuyện với nhau. Tự tổ chức đoàn thể, chỉ cần nộp đơn từ chức xong là cả đám sẽ cùng nhau chạy, có thành viên trong nhóm còn tích cực chào hỏi mọi người, đừng quên quyên tiền. Đây là tích đức cho mình, nếu không sẽ tổn hại âm đức, thọ không lâu đâu, tất cả mọi người đều hiểu đạo lý đó. Đột nhiên có người nói, trước kia hội đã từng nói, năm nào họ cũng quyên tiền cho các tổ chức từ thiện, tên của mọi người đều được viết lên, bây giờ nghĩ lại không biết có phải là thật hay không nữa, cả đám im lặng vài giây. Có người nói, không thể nào, nếu đó là giả, không phải xem mạng người như cỏ rác sao. Lúc này đột nhiên có người nói, tôi nghe nói, Hoè Hướng Quốc chết vì bệnh khi vừa tròn 45 tuổi, không phải tên đồ đệ kia của ông ta đi theo sư thúc sao. Cả đám lại tiếp tục im lặng, bị hù đến mức lặng thinh. Giải thừa, đừng nghĩ nữa, cứ làm chuyện tốt để tích đức cho mình. Người nghèo cho một cái bánh cũng là giúp đỡ rồi, lúc này mọi người mới phản ứng lại, đúng đúng đúng, giải thừa. Ác quỷ tiện tay thì bắt. Người đừng chờ để hại người. Mọi người đáp, đúng đúng đúng. Có người hỏi, xem âm trạch thì bao nhiêu tiền. Mấy cái khác thì tớ không biết, nhưng cái này thì khá lành nghề đấy. Giải thừa, cùng một lý do, nhà giàu nhiều yêu cầu, nhà nghèo ít yêu cầu, dù thế nào cũng khá hơn. Không nói nữa, sư phụ gọi tôi rồi. Sau khi thành viên tích cực nói trong nhóm xong, nhắn riêng Cố Diệp, cậu chủ, cậu thấy tôi dẫn dắt tiết tấu này thế nào? Cố Diệp cực kỳ vui vẻ phát lì xì cho đối phương, được lắm, không hổ là chạy bảo hiểm, mồm mép lưu loát ghê. Nếu làm tốt, biểu hiện cũng xuất sắc, tôi sẽ giới thiệu anh vào công ty của anh trai tôi, tìm một công việc đáng tin cậy. Rõ ràng là đối phương đang vô cùng cảm kích, cảm ơn cậu chủ. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, Cố Diệp đọc đến đây thì hơi mỉm cười có vẻ rất hài lòng, cậu tìm được người này dưới chân cầu vượt, khi ấy trời rất lạnh, người nọ đang mặc một bộ đồ tây trang thắt cà vạt. Kẹp một cái ví da rẻ tiền ở dưới nách đang nhìn loanh quanh, mặt mũi lạnh đến mức đỏ ửng, cả người cứng ngắc. Cố Diệp nhìn tướng mạo của y là kẻ biết ăn nói, tính cách cũng không tệ, thế là mời đối phương một tô mì, hỏi anh ta là có muốn nhận mối làm ăn này với cậu hay không. Đối phương nghèo đến mức không thể tả được, khi nghe Cố Diệp nói câu này thì vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Mấy Athlon được đồng thời mang ra sử dụng, một thời gian sau bắt cóc được hơn phân nửa những người trẻ tuổi của hội huyền thuật dọn ra ngoài ở. Ban đêm Cố Diệp lại cắt ra một đống người giấy, sau khi đốt xong biến thành dáng vẻ của quỷ, cậu mời một ít con quỷ thật, đưa cả đoàn đến trước cổng hội huyền thuật, phá đi, làm cho bọn chúng rụng hết tóc đi. Sau khi làm xong, Cố Diệp gọi điện thoại cho Út Trạch, anh bên kia sao rồi? Mấy hôm nay Cố Diệp làm gì Út Trạch đều biết, nghe cậu nói chuyện nghiêm túc như vậy không khỏi trêu chọc một câu, em khổ sở vậy có thấy vui không? Cố Diệp kìm lòng không được mà cười xấu xa, những cái này chỉ khổ sở bé tẹo. Bọn chúng thật buồn nôn, đã như vậy rồi còn muốn tuyển cử, tiếp tục kinh doanh gì nữa chứ? Nằm mơ đi, người bên kia sao rồi? Tìm được chứng cứ chưa ạ, còn chưa thu thập hết, vỏ bọc của công ty này, kinh doanh phạm pháp, trốn thuế, tổ chức tà giáo tẩy não trẻ nhỏ, giọng nói Út Trạch rất nhẹ, nhưng lại hung ác thấy rõ, công ty của anh có đội ngũ luật sư, bọn họ đang tham gia vào, còn một tháng nữa là cuối năm, trước năm loại bỏ nó. Cố Diệp kinh ngạc còn đặc biệt cho cái vỗ tay khen ngợi, quả nhiên Út Trạc là đứa con mà ông trời lựa chọn, đẹp trai nhất trần đời. Đang nói một chủ đề rất nghiêm túc thì đột nhiên bên kia lại bẻ lái, Út Trạch cong miệng cười, em đừng đùa nữa, anh còn có chuyện muốn hỏi em. Cố Diệp cười hi hi nói, ôi chao đùa xong rồi hãy hỏi, Út Trạch cưng chiều nói, vậy em đùa đi, xong rồi thì nói anh, thế nhưng Cố Diệp lại không đùa được nữa, dạ rồi, em đã đùa xong, anh nói đi, tính cách em và sư huynh, giống nhau thật đấy. Út Trạch nói câu này ra rất bất ngờ khiến Cố Diệp giật mình một cái, nụ cười trên mặt như hóa đá. Đột nhiên cậu ý thức được có phải là mình đã quá thoải mái rồi hay không, vì bình thường vẫn rất tin tưởng Út Trạch nên nói năng không lưu ý. Dù sao khả năng quan sát của người này nhạy cảm đến mức không thể đùa được, hẳn là tính tình giống nên anh ấy mới nhận em làm sư đệ. Tết năm ngoái anh ấy có đi ngang quê em, nghe nói từ nhỏ em đã ngu đần, không phải lỗi của em mà do em thiếu một phách. Sau khi chữa khỏi bệnh cho em thì ném em thêm vài cuốn sách, sau đó anh ấy đi mất. Cố Diệp nằm trên ghế salon để cho bản thân bình tĩnh lại, giúp giọng nói không có chút thay đổi nào. Đây cũng là một đại ân, nhưng tiếc là không thể báo, anh đang nghĩ, có nên đưa thi cốt của cậu ấy về cạnh sư phụ hay không? Nghe thấy Út Trạch tin cậu nói bậy nói bạ thì Cố Diệp mới âm thầm thở ra, không cần, sư huynh chết vì hiến tế, hồn phách không còn, thi thể chỉ còn là đống tro tàn vẫy vào giữa trời đất, vốn cũng có thi cốt nào đâu. Được rồi, Út Trạch lấy làm tiếc mà nói, tiếc quá, Cố Diệp cười, dạ. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Cố Diệp lấy cớ cúp điện thoại, ông lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch, ảo não đâm đầu vào gối, may quá, qua ải rồi. Không ngờ rằng, lúc này ánh mắt lạnh nhạt của Út Trạch lại đang nhìn vào màn hình di động, con người tăm tối mờ mịt, có một suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng đang từ từ dấy lên, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Út Trạch lắc đầu, vứt bỏ hết mớ suy nghĩ đấy rồi cầm một sấp tài liệu trên bàn. Cố Diệp, hưởng thọ 25 tuổi, nơi sinh không rõ. 4 tuổi bị vứt bỏ tại bãi tha ma ở đường núi, ăn cơm trăm nhà của một thôn nhỏ, được người dân trong thôn thay phiên nhau nuôi hơn nửa năm, sau đó thì bị người ta đưa đến cô nhi viện trên tỉnh. 6 tuổi, được nuôi dưỡng bởi đại sư bùa chú Thiệu Phù Huyền, linh khí cao bẩm sinh. 10 tuổi tham gia cuộc thi huyền thuật do nội bộ hội huyền thuật tổ chức, đánh bại những đại sư huyền thuật ở lứa tuổi 23, một phát lên đời. Tính cách bướng bỉnh, cực kỳ tùy hứng và thường làm theo ý của mình, ghét nhất là bị ràng buộc. Cái gì mình thích thì mới làm, thế nên mới bị liệt vào dạng dị biệt của hội huyền thuật. Nhưng mà mỗi một chuyện cậu ấy làm đều đứng lên vì chính nghĩa, dù khổ chủ là người hay quỷ thì cũng chỉ giúp bên có lý, đây chẳng phải rất giống phong cách làm việc của Cố Diệp sao? 25 tuổi, lấy tính mạng của mình để đổi cho dân chúng thành phố Hoài Tân, cuối cùng đến cả hài cốt cũng không còn. Mười mấy đại sư huyền thuật chiêu hồn cậu nhưng không có kết quả, chắc chắn hồn phách cũng đã không còn. Út Trạch buông sắp tài liệu này xuống mà hàng chân mày vẫn còn nhíu chặt, thật sự có người có tính cách giống đến vậy sao? Trăm mối tơ không cách nào lý giải, Út Trạch bỏ tài liệu vào ngăn tủ rồi khóa lại, anh hỏi trợ lý, xe đặt cho Cố Diệp khi nào đến, sau đó còn nhắn cho cậu một tin chúc ngủ ngon, nhận được một icon trái tim nho nhỏ khiến khóe miệng Út Trạch nhếch lên. Nhìn ảnh chụp Cố Diệp trên màn hình nền, đôi mắt anh nặng nề vuốt nhẹ nó một chút, dù là giấu bao nhiêu bí mật nhỏ. Người vẫn là của hắn. Hội huyền thuật liên tiếp xảy ra chuyện, bị tra khảo các loại nên tuyển cử nội bộ không thể tiến hành như đã định trước. Út Trạch dùng cả đội luật sư, còn dính cả Cố Diệp trong đó nên khiến cho cả nhà Cố gia cũng nhận được tin. Cố Sâm định hỏi là có cần giúp đỡ hay không, nhưng nhớ đến những lời kia của Cố Diệp thì lại thấy mất mặt mũi quá. Thật sự không còn thể diện nào để đối mặt với bạn học cũ Út Trạch, sau này xưng hô thế nào? Em dâu. Em ba. Em hai. Hỏi thử Út Trạch xem có cần giúp gì không, anh cả bắt đầu điều quân. Cố Lâm ghét bỏ nói, sao lại bảo em hỏi? Em không muốn nói chuyện với anh ta. Cố Sâm tức giận hối thúc, nói em hỏi thì hỏi đi, nhiều chuyện thế làm gì? Cố Lâm im lặng, em là nhân bánh bị kẹp giữa, cũng là giám đốc lớn, anh không được bắt nạt em. Cố Sâm đen mặt nghiêm túc nhìn người em trai, em có hỏi không? Cố Lâm thở dài, em hỏi, ai bảo em bị kẹp làm gì? Sáng sớm hôm sau, sau khi Cố Lâm ăn sáng xong thì lạnh lùng gọi điện cho Cố Diệp, chuyện của hội huyền thuật anh còn rất để tâm. Út Trạch nhận được điện thoại, cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, chuyện thuộc trách nhiệm. Cố Lâm lạnh nhạt nói, sau này anh sẽ coi điều mà Cố Diệp muốn làm, vĩnh viễn là việc thuộc bổn phận. Giọng Út Trạch lạnh lùng, đương nhiên, Cố Lâm biểu môi, trong lòng lại khá khó chịu, cái này coi như một lời hứa hẹn với kẻ làm anh đây sao? Đúng, Cố Lâm nhàn nhạt nói, tôi nhìn anh còn không vừa mắt. Úc Trạch, nhìn, Cố Lâm không tắt điện thoại, lạnh mặt hô lên, anh cả, giám đốc Úc nói rồi đó, tự anh ta có thể lo được. Không cần anh phải quan tâm đâu, nói xong cúp điện thoại, Úc Trạch, muốn ông người về nhà, xem ra còn phải tốn không ít công sức nữa. Vào tháng chạp, thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, cái mùa này trông như mùa sắp phá sản. Đầu tiên là hội huyền thuật trên danh nghĩa công ty bị tra ra kinh doanh phi pháp, trốn thuế, tẩy não trẻ em, cấp trên thì không bị bắt nhưng công việc thì không thể tiếp tục được nữa. Đại sư trên danh nghĩa bỏ việc ào ào, trong trời đông giá rét không biết phải đi đâu. Ngay sau đó, giới giải trí nổi lên một trận sóng gió, công ty giải trí Định Nam tuyên bố phá sản. Rõ ràng cái phía sau kích thích hơn, càng nhiều người chú ý, công ty Định Nam hủy hợp đồng với hàng loạt nghệ sĩ khiến các fandom như kiến bò trên chảo nóng. Lo lắng idol của mình sẽ đi trên con đường nào, mà hai chuyện đều có sự tham gia của Cố Diệp, vì câu nói nửa năm trước mà lập tức lên hot search. Trong lúc nhất thời, cái tên Cố Diệp trở nên hot hòn hot trong showbiz. Từ lúc Cố Diệp nói, công ty giải trí Định Nam trong nửa năm sẽ suy tàn, đến giờ cũng được nửa năm, tính tính ngày thì đã tới hạn. Trước kia còn rất nhiều người đều nói cậu khoác lác, Cố Diệp là thần tiên chuyển thế sao? Sao có thể tính chuẩn như vậy, công ty giải trí Định Nam lớn biết bao nhiêu? Cũng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lâu năm, sao trong nửa năm đã suy tàn, hiện giờ sự thật đã nói cho biết, tàn thật rồi, vừa lên hot search, Cố Diệp lại có thêm 5 triệu fan, mỗi ngày Weibo đều bị share lại một cách điên cuồng, chỉ cầu đại tiên nhìn tôi một lần, cầu xin đại tiên tính cho tôi một quẻ. Không chỉ người thường, người trong giới giải trí muốn tìm thầy đoán mệnh cũng rất nhiều, trước kia toàn là những sao nhỏ tương lai mù mịt, hiện tại những sao hạng A cũng muốn, bắt đầu nhờ cậy mối quan tìm cậu. Âm thầm tạo tài khoản clone, theo dõi cậu, có mấy người còn thẳng thắn hơn, dùng tài khoản chính theo dõi, cầu xin Cố đại sư nhìn tôi một lần thôi, tài khoản phụ, tiểu hào, tài khoản nhỏ, ác phụ. Cố Diệp biết được mình lên hot search là do Cố Lâm nói cho, Cố Diệp ngạc nhiên ôm Weibo, nhìn số follow mà sợ hãi than, điên rồi à. Em cũng không phải người nổi tiếng, nhìn qua hộp thư đã muốn nổ tung, bởi vì nhiều quá nên Cố Diệp dứt khoát khỏi đọc, tới trường học. Các sinh viên cũng tò mò chuyện này nên vây quanh Cố Diệp, sao cậu tính được thế? Cậu tính lại thử đi, nghệ sĩ này có thành công không? Sự nghiệp thế nào? À đúng rồi, cậu nhìn cái kịch bản này đi, có thể tính được bộ này nổi hay không nổi không? Cố Diệp nghe mà lùng bùng cả óc, di động vừa vang lên cậu lập tức đứng dậy lấy cớ, tớ ra ngoài nghe điện thoại, không ngờ là điện thoại của Đỗ Gia Nặc đã lâu không liên lạc. Cố Diệp bắt máy, cười tủm tỉm hỏi, nghệ sĩ nổi tiếng, dạo này khỏe không? Đỗ Gia Nặc bật cười, tôi mà là nghệ sĩ nổi tiếng cái gì, cậu cũng đừng đùa tôi, không phiền tới việc học của cậu chứ. Cố Diệp khẽ cười nói, không có, anh tìm tôi có việc gì, không, chỉ là muốn hỏi hiện giờ cậu sao rồi, trước đây đã ồn ào mấy tin xấu, giờ lại lên hot search, tôi sợ có người gây phiền phức cho cậu. Đỗ Gia Nặc hạ giọng, có chút xấu hổ nói, do tôi nghĩ ngợi lung tung, Cố đại sư có thể bấm tay tính toán thì sợ gì phiền phức. Cố Diệp tựa lưng vào tường, phơi mình dưới ánh nắng. Mỉm cười hỏi, hóa ra anh vẫn quan tâm tôi thấy anh không liên lạc gì còn tưởng anh quên tôi rồi, uổng công tôi đầu tư, không, không quên, Đỗ Gia Nặc sốt ruột giải thích, tôi vẫn luôn muốn gọi cho cậu, thông báo tình hình, chỉ là tôi không có can đảm, cứ cảm thấy tôi hiện giờ còn chưa đạt được yêu cầu của cậu. Cố Diệp dở khóc dở cười, lý do củ chuối gì đây? Anh làm tốt hay không cũng là chuyện của anh, đâu phải là làm cho tôi. Đỗ Gia Nặc xấu hổ cười cười, cậu nói đúng. Cố Diệp nghe thấy hắn nói chuyện dè dặt, ôn hòa an ủi một câu, anh cứ tin tưởng ánh mắt của tôi, tự tin lên, anh chắc chắn làm được. Đỗ Gia Nặc lập tức nhẹ nhõm hơn, tôi sẽ cố gắng, đại sư Cố, lúc tôi đi lưu diễn có mua quà cho cậu, tôi có thể tặng cho cậu được không? Cố Diệp bị chọc nở nụ cười, thường thường thì tôi không nhận, à vậy sao? Đỗ Gia Nặc thất vọng nói, không sao đâu, mua thì gửi về đây đi, không phí phạm tấm lòng của anh, chụp selfie cho tôi một tấm của anh ngay bây giờ. Nếu không tiện thì chụp bàn tay cũng được, cho tôi nhìn một cái. Đỗ Gia Nặc cao hứng hỏi, cùng video được không? Được, chờ tôi chút. Cố Diệp cúp điện thoại, gọi video cùng qua, gần như đối phương bắt máy ngay trong một giây. Đỗ Gia Nặc hiện đang ở khách sạn, chắc vừa tỉnh ngủ nên tóc vẫn rối xù. Cố Diệp gọi qua nhanh quá làm hắn hơi kinh ngạc, lại ngượng ngùng nhiều hơn, vội vàng cào cào tóc. Xin lỗi nói, tối hôm qua tôi có buổi chụp khuya, không phải vẫn đẹp trai à? Cố Diệp cong khóe miệng. Đánh giá đối phương một chút, hiện giờ anh đang là thần tượng theo hướng ngoại hình và kỹ năng diễn xuất, bị Cố Diệp nói thẳng ra, Đỗ Gia Nặc ngượng ngùng gãi đầu, không có đâu. Cố Diệp cười cười, rất tốt, gần đây đừng có đứng gần phụ nữ mặc đồ màu hồng phấn. Đỗ Gia Nặc lập tức hồi hộp trong lòng, hồng phấn, ừ, Cố Diệp cười nói, anh có chuyện gì cứ can đảm tìm tôi là cố vấn của anh đó, năm sau anh lại trả cho tôi 5 triệu, nhiều tiền như vậy thì tôi cũng phải siêng năng thôi. Đỗ Gia Nặc nhanh chóng lắc đầu, ngài giúp tôi nhiều lắm rồi, tóm lại có việc cứ tìm tôi, đừng ngại. Cố Diệp nhìn thời gian, tôi có tiếc rồi, bye. Cúp điện thoại xong, Đỗ Gia Nặc hưng phấn lấy từ hành lý ra một cái hộp lớn, bên trong đủ các thứ nho nhỏ, đều là quà kỷ niệm hắn mua khi đi quay phim. Đang định gọi chuyển phát nhanh gửi cho Cố Diệp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Đỗ Gia Nặc mặc lại quần áo hẳn hoi, đi tới cửa hỏi, ai thế? Ngoài cửa vang lên giọng nói của phụ nữ quen thuộc, tiểu Đỗ, là tôi, mau mở cửa đi. Đỗ Gia Nặc mở cửa ra, ngoài cửa là một người phụ nữ mặc váy màu hồng phấn, tôi tính hỏi anh có rảnh không, bây giờ thảo luận nội dung kịch bản một chút. Đỗ Gia Nặc nhìn thấy màu váy thì sững sờ, nhớ tới lời nói của Cố Diệp, lập tức lắc đầu từ chối, xin lỗi, tôi hơi mệt, có gì tối nói sau. Cô gái tiếc nuối nói, vậy thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi đi hỏi thầy Trịnh. Đỗ Gia Nặc thấy đối phương đi qua phòng nam một bên cạnh, cứ thấy có gì đó kỳ lạ, một đứa con gái tự nhiên đi vô phòng con trai, mạnh dạn dữ vậy sao? Đỗ Gia Nặc không ngờ là ngay hôm ấy đã truyền ra tin xấu, chuyện kể lại còn nhanh và chi tiết hơn mong đợi. Nữ hai đi vô phòng nam một cả buổi chiều không ra. Trên mạng rất nhiều fan đều quan tâm chuyện này, như kiểu hai người đã thật sự yêu nhau, ồn ào đòi bên nam chịu trách nhiệm, không thì chính là tra nam. Buổi tối lúc quay phim còn có phóng viên tới chụp hình, nam một bị tung tin xấu cũng không vui, nữ hai theo sau xin lỗi đối phương. Nói là bản thân cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Do bản thân không lo lắng chu toàn. Nam một đã nổi tiếng nhiều năm cũng ngại mặt dày sau bị với con gái, lạnh mặt cả đêm không nói câu nào. Đỗ Gia Nặc lạnh cả lòng, càng thêm khâm phục năng lực của Cố Diệp, càng biết ơn cậu hơn. Nếu không có Cố Diệp thì người bị dính scandal kia chính là hắn. Hiện giờ hắn còn chưa vững căn cơ, chỉ là một sao nhỏ, đa phần đều là fans bạn gái, nếu lộ ra scandal này chắc phải mất rất nhiều fans. Hơn nửa loại scandal này, mặc kệ có thật hay không thì cái danh tra nam sẽ bám mãi không tha. Đỗ Gia Nặc vốn muốn cảm ơn Cố Diệp nhưng nghĩ lại nói cảm ơn không thì nhạt nhẽo quá. Trên mạng cũng rất nhiều người nói cảm ơn Cố Diệp, hắn nghĩ chắc hẳn Cố Diệp đang rất bận rộn, lặng lẽ gói lại mấy món quà đã mua, nhanh chóng tìm chuyển phát nhanh gửi qua, không nói thêm gì. Đối với hành động quỳ lạy trên mạng này, Cố Diệp không nói gì, mấy người cầu bình an cũng được, ít gì tôi cũng bán bùa cầu an. Đằng này mấy người cầu tiền thưởng cuối năm. Tôi là người quyết định à, Cố Diệp chụp hình lại con Cu Man Thông đăng lên Weibo, cầu tôi thì không bằng cầu nó. Cu Man Thông vừa lên sóng, mấy nghìn fan đều bình luận icon quỳ bái, cầu lạy bla bla, Cố Diệp nhìn bình luận dở khóc dở cười, thoát Weibo. Tìm không ra Cố Diệp trên mạng, nhưng nhân viên công ty Cố Lâm vẫn có uy chát của cậu, đại sư Cố, phim của chúng ta sắp bấm máy rồi, cậu tính cho chúng tôi ngày bấm máy đi. Tiểu vương gia Chu Mi Nga, sau tạp kỹ của chúng ta phải đổi tên. Cậu đặt cho một cái đi, đại sư Cố, kịch bản này dùng diễn viên nào thì hợp? Ngài tính một quẻ đi. Cố Diệp mặt liệt gửi cho anh hai ảnh chụp màn hình, anh trả thù lao trước cho mấy nhân viên này đi, anh em ruột cũng phải tính, còn không thì không thương lượng, block luôn. Cố Lâm, nghệ sĩ của công ty giải trí Định Nam nhanh chóng bị các công ty khác dụ dỗ đi, lợi nhất vẫn là công ty của Cố Lâm, những người có kỹ năng diễn xuất, phẩm hạnh tốt đều ở đây cả. Fan không cần lo lắng idol không có kịch bản. Không có cơm ăn, chỉ là mấy đại sư trong hội huyền thuật là lòng vẫn nguội lạnh như tro tàn. Giữa tháng 12 âm lịch, hội huyền thuật chính thức bị đóng cửa. Ban quản lý vừa mới đóng xong hết số thuế còn nợ, lại nhận được tin, công ty chỉ là vỏ bọc. Đây chính là tổ chức phong kiến mê tín tà giáo, hàng chục tội danh ào ào xông đến, cảnh Liên Trung bị bắt ngay trong đêm, người khác còn đang lo tìm cách tự bảo vệ mình, lấy ai rảnh mà lo cho hắn. Sau khi cảnh sát nhận được lệnh điều tra, lập tức lục soát nhà của cảnh Liên Trung, thế mà không ngờ dưới sàn nhà của hắn có giấu mấy chục triệu tiền mặt, đã làm hội trưởng mười mấy năm, cảnh Liên Trung không khác gì cái máy vơ vét của cải không ngừng, nhưng những lời hứa quyên góp cho các cơ quan phúc lợi, hắn không làm một cái nào, thế này thì chết rồi, tất cả hội viên đều sụp đổ, hận không thể chạy tới đồn cảnh sát xiên cho hắn vài cái, đây rõ ràng là lừa gạt, xem mạng người như cỏ rác. Người trong hội huyền thuật cũng có đại sư cả 40, 50 tuổi, học suốt 30 năm đều biết, nếu dám tiết lộ thiên cơ mà không tích đức thì mạng còn lại bao nhiêu, không phải có Hòe Hướng Quốc làm ví dụ đó sao? Lúc đồ đệ La Hoài của Hòe Hướng Quốc ông di vật của sư phụ bước ra khỏi hội huyền thuật, vẻ mặt của hắn giống như muốn lật cả mộ tổ tiên của cảnh Liên Trung lên. Giải Thừa thấy hắn tội nghiệp nên kéo hắn vào nhóm riêng của mình. Đứa bé mới 16-17 tuổi, đừng có mà kích thích quá lại chạy đi làm phóng viên nhé. Sau khi Đường lão biết được, vô cùng đau lòng, tài sản duy nhất tổ tiên truyền lại cho ông chính là tòa nhà tứ hợp viện này cùng một số đồ bằng ngọc được cất giữ. Đường lão muốn đem bán toàn bộ để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi, tích đức cho thành viên hội huyền thuật. Ông lão dọn đồ suốt đêm mang tới phòng trọ của Giải Thừa, lúc về đến nhà bỗng ngất xỉu, Giải Thừa sợ hãi gọi cho nhị sư huynh, đem ông lão vào bệnh viện. Hai người cả đêm không ngủ trông coi ông lão. Sáng sớm hôm sau ông tỉnh lại, sai Giải Thừa, lấy cho ta giấy và bút. Giải Thừa sốt ruột, ở bệnh viện thì lấy giấy với bút làm gì? Ngài nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi lại viết, không, ta sợ không chờ được đến lúc đó. Mặt Đường lão tái nhợt, tức tới tâm tàn nguội lạnh, hô hấp khó khăn. Giải Thừa không dám chọc ông tức giận, chạy thật nhanh đi lấy đồ, giúp ta đứng lên. Giải Thừa chạy nhanh tới đỡ, nhìn thấy chữ sư phụ viết xuống, bất ngờ nhưng trong tình huống này buộc phải thế, cậu an ủi nói, sư phụ, ngài đừng tức giận, còn có bọn con mà. Đường lão thở dài, không kìm nén nổi đôi mắt đỏ lên, hơn 40 năm, lúc nó còn nhỏ sức khỏe không tốt, nó bị bệnh, ta ôm nó cả đêm, không khác gì con trai ruột, cuối cùng người khiến ta thất vọng, đau khổ lại chính là nó. Đường lão run rẩy dán lại lá thư, nhét vào tay Giải Thừa, con đi nói cho nó biết, nó đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Giải Thừa mang theo lời của sư phụ đi vào phòng giam của Cảnh Liên Trung, sau khi xin phép được duyệt, cuối cùng cũng nhìn thấy đại sư huynh. Người kia bình thường là một người tao nhã biết bao nhiêu, hiện giờ tóc lắm tấm bạc, trên tay đeo còng, sắc mặt cũng rất xấu. Nhìn thấy Giải Thừa, Cảnh Liên Trung kích động hỏi, tiểu sư đệ, sư phụ kêu em đến thăm anh à? Giải Thừa tức giận nói, đúng thế. Anh khiến sư phụ sắp tức chết rồi. Cảnh Liên Trung kích động giảm xuống, sư phụ có sao không? Mạng lớn, còn sống. Cảnh Liên Trung nhẹ nhàng thở ra, thăm dò hỏi, ngài ấy có tha thứ cho anh không? Sư phụ có nói khi nào cứu anh ra không? Giải Thừa tức giận tới mức muốn đập hắn vài phát, lạnh mặt nói, hôm nay tôi thay mặt sư phụ tới tặng quà cho anh, nhưng không phải thứ anh muốn. Bị ngăn cách bằng bức tường thủy tinh nên hắn ta không thể lấy được lá thư, Giải Thừa đành tự thân mở ra, ép lên tấm thủy tinh cho đối phương xem. Cảnh Liên Trung đã quá quen thuộc với nét chữ của Đường lão, hắn xem xong sợ hãi đứng lên, ghé sát vào tấm thủy tinh, không thể nào. Sư phụ sẽ không bỏ rơi anh, nghe thấy tiếng còng tay va chạm vào tấm thủy tinh, sắc mặt Giải Thừa phức tạp nói, đúng hay sai trong lòng anh tự biết rõ, tôi truyền lời xong rồi. Anh, kiếm nhiều tiền như vậy. Cuối cùng cũng không xài được, anh kiếm tiền có ích gì cơ chứ, nói đến câu sau, Giải Thừa cũng cực kỳ tức giận, anh bị lũng não à. Cảnh Liên Trung suy sụp ngồi xuống nhìn hai tay của bản thân, mặt không biểu cảm hỏi, sư phụ thực sự không còn tình cảm gì như thế sao? Giải Thừa tuyệt vọng nói, anh ngu ngốc tới mức này rồi cũng không biết hối lỗi. Lại còn muốn sư phụ cứu. Anh phạm pháp đó có biết không? Cứu kiểu gì được? Cảnh Liên Trung nhấc mắt lên lạnh lùng nhìn Giải Thừa, tại các người phản bội ta, sư phụ không cần ta nữa, ngươi cũng phản bội ta, tất cả các người đều phản bội ta mới khiến ta ra nông nỗi này. Không phải mấy người đều là người nhà của ta à? Tại sao lại không giúp ta? Giải Thừa tức giận đứng lên, nếu anh đã không biết hối hận là gì thì cứ ở trong đó mà ngẫm đi. Cậu nói xong quay người bước đi, không muốn nói thêm một câu nào nữa với đối phương, sợ chính mình sẽ điên lên đập người mất. Cảnh Liên Trung bị dắt về trại giam, cuối cùng lá thư cũng được đưa tới tay hắn. Hắn cầm lá thư bằng hai tay đọc đi đọc lại nhiều lần, tới lúc không kìm nén nổi nữa vành mắt đỏ lên, khóe miệng cong cong, cười ra tiếng. Nhân phẩm không tốt, trục xuất sư môn, con ngươi Cảnh Liên Trung lạnh lùng, cắn đầu ngón tay, oán độc viết lên giấy ngày sinh âm lịch của Giải Thừa. Giải Thừa bắt xe quay về bệnh viện, mới đi được một nửa thì nhận được điện thoại của bệnh viện, đột nhiên Đường lão thất khiếu, chảy máu, đã được đưa vô phòng cấp cứu rồi. Nhà có người thân nào mau tới đây đi. Thất khiếu là 7 lỗ trên người đối với đàn ông, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng, còn phụ nữ là cửu khiếu. Giải Thừa bỗng hoang mang, trong đầu trống rỗng. Buổi sáng trước khi cậu đi tuy sư phụ còn hơi yếu nhưng không đến mức đó, sao bỗng nhiên thất khiếu chảy máu. Lúc Giải Thừa chạy về tới, nhị sư huynh Khương Tự đã tới rồi, y cầm trong tay thông báo bệnh nặng ngồi chờ trước cửa phòng phẫu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuật, sắc mặt tái nhợt, Giải Thừa sốt ruột hỏi, sao sư phụ lại như thế này? Anh nhìn thấy ông ấy chưa? Khương Tự lắc đầu. Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện thì y vẫn đang sắp xếp công việc ở công ty, còn chưa bận bịu xong đã sốt ruột chạy tới đây. y cũng không kịp nhìn sư phụ vào phòng giải phẫu lúc nào. Lúc này, hộ sĩ phụ trách chăm sóc Đường lão tìm đến, đây là thứ được tìm thấy ở dưới gối đầu của Đường lão. Hai người chạy nhanh qua nhận lấy bức thư rồi mở ra, từ bên trong một lá bùa rơi xuống, Giải Thừa nhặt lên nhìn, đôi mắt đã hoang đỏ, ngày sinh tháng đẻ được viết ở trên chính là của cậu, sư phụ muốn chết thay cậu. Khương Tự lạnh mặt, ngày sinh tháng đẻ đều giữ kín không cho ai biết, đặc biệt là Giải Thừa, cậu là cô nhi, chính cậu cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của mình, lúc trước là do sư phụ tính ra, người biết chỉ có cậu và đại sư huynh. Khương Tự đọc xong thư, tức giận hít sâu một hơi, vỗ mạnh lên vai Giải Thừa, tức giận đến mức không biết an ủi Giải Thừa như thế nào. Trong thư Đường lão đã viết xong lời trăn trối, đại đồ đệ do một tay mình nuôi lớn là hạng người nào, chính ông biết rõ nhất. Cảnh Liên Trung vẫn luôn cho rằng ông thích nhất là đệ tử hay bế quan Giải Thừa, ông sợ có một ngày Cảnh Liên Trung mất lý trí, vào lúc Đường cùng nổi điên lên sẽ hại Giải Thừa nên đã chuẩn bị trước bùa thế thân. Đường lão nhắn lại, nếu có ngày này, vi sư sẽ dẫn hắn đi chung. Nhị sư huynh, sư phụ, Giải Thừa che mặt khóc giống như một đứa bé, cậu sống vô tư bao lâu nay, vì sư phụ cưng chiều hắn như một đứa bé. Vành mắt Khương Tự cũng đỏ lên, an ủi, giúp cậu lau nước mắt, đồ ngốc, đừng khóc. Chắc chắn sư phụ sẽ không sao, bác sĩ liên tục thông báo hai lần nguy kịch, Giải Thừa nắm trong tay bùa thế thân, gần như muốn sụp đổ. Ba tiếng sau bác sĩ đi ra, mệt mỏi nói, Đường lão đã lớn tuổi rồi, tim không còn khỏe lắm, có thể cố gắng hay không còn do chính ông ấy. Giải Thừa kích động nói, nghĩa là vẫn cứu được, nếu sống qua đêm nay thì vẫn cứu được, còn không thì, bác sĩ xin lỗi nói, chuẩn bị hậu sự đi. Tim hai huynh đệ như ngồi tàu lượn, chưa kịp trả lời chợt nghe y tá hô. Chủ nhiệm Tôn, lại thêm một người thất khiếu chảy máu. Mau đến bệnh viện, tới phiên ngài phẫu thuật, chủ nhiệm Tôn chưa kịp nói chi tiết đã chạy nhanh đi mất, vừa chuẩn bị xong đã nghe y tá tiếc nuối nói, anh đừng gấp, mới nhận được thông báo người đã lạnh rồi. Nhân viên y tế đẩy Đường lão vào phòng chăm sóc đặc biệt, hai huynh đệ đi sát theo sau, bỗng nghe được có người đứng ở hành lang nói, đúng, là Cảnh Liên Trung, viết giấy chứng tử đi, Cảnh Liên Trung. Tạ Thành sững sờ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi đi tới, Khương Tự kéo người lại, lạnh mặt nói, đừng kích động, em ở lại canh sư phụ, anh đi hỏi thăm xem là chuyện gì. Sau khi nghe ngóng xong, kết quả hóa ra là thiên đạo luân hồi, báo ứng đúng người, Cảnh Liên Trung nguyền rủa trúng sư phụ nuôi mình lớn, bị phản phệ ngay tại chỗ. Tội khi sư diệt tổ, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Giải Thừa nghe kết quả như thế cũng không thấy vui hơn tí nào, càng thêm khó chịu kìm nén trong lòng. Sau khi Cảnh Liên Trung có chuyện, vợ hắn đã mang con ra nước ngoài, giờ nhặt xác cho hắn chỉ còn mỗi bọn Giải Thừa. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, Đường lão sống chết còn chưa biết, ai rảnh đâu nhặt xác cho hắn. Hai người nản lòng thoái chí, cứ theo quy định của cảnh sát mà làm, bọn họ không nhặt. Cố Diệp và Úc Trạch nghe tin Đường lão vào viện, buổi chiều liền ghé vào thăm ông. Cố Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ vàng vọt của Giải Thừa, vỗ vai cậu, bác sĩ nói sao? Giải Thừa yếu xìu nói, mong muốn sống của sư phụ quá thấp, đau lòng quá mức. Lớn tuổi nữa, nếu đêm nay còn không tỉnh thì, Giải Thừa lắc đầu, cắn răng không nói được. Cố Diệp bấm ngón tay tính tính, lẽ ra mệnh của Đường lão chưa hết mới đúng, cậu nói chuyện với ông ấy chưa? Giải Thừa không nhấc đầu nói rồi, bác sĩ bảo ông ấy vẫn nghe được, chỉ là không chịu tỉnh lại. Cố Diệp nhíu mày, mong muốn sống thấp, ông cụ này cũng biết bốc đồng đấy, muốn nhắm mắt là nhắm mắt sao? Cậu suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Giải Thừa, tớ có cái ý xấu này, còn hiệu quả hay không thì không biết. Giải Thừa vẻ mặt đau khổ, cậu cứ nói đi, cậu lấy tuổi của tớ cho ông ấy cũng được, thế không được, sinh lão bệnh tử, đây là mệnh số rồi, vay mượn duyên số là trái với ý trời. Cố Diệp nghiêm túc nói, cậu nói cho ông ấy biết, cậu đang yêu một cô gái, cô ta mang thai rồi, vốn dĩ muốn kết hôn. Nếu như ông ấy mất, cậu phải giữ tang 3 năm, mà con sinh ra không thể không có ba, chỉ còn nước phá thai thôi. Gì? Giải Thừa khó xử nói, tớ nói này, có khi ông ấy tức chết tại chỗ luôn không? Không được đâu, sao không được, Cố Diệp thúc giục nói, cậu cứ nói thế đi, không phải ông ấy không muốn sống, lúc nào cũng muốn chết à, cậu làm ông ấy chết cũng không an lòng, ép ông trợn mắt lên nhìn cậu đi vô nói đi, nói một lần không nghe thì nói 2 lần, không nghe nữa thì lại nhải cả đêm luôn, nếu ông ấy còn ý thức chắc chắn sẽ nghe được. Giải Thừa vẫn đang do dự, Cố Diệp tức giận nói, có muốn ông ấy sống không đó, muốn mà, Cố Diệp giơ chân đạp hắn, vậy đi đi. Khương Tự lo lắng đi qua đi lại, cách này có được không? Cố Diệp thở dài, liều một phen đi, ông ấy lo cho Giải Thừa nhất mà. Đúng vậy, sư phụ sợ nó không tự nuôi thân được, sư phụ đã tuổi này rồi, xem tiểu sư đệ như cháu ruột vậy, ông ấy hiểu nó nhất, thế được rồi, nếu mà là anh đi nói thì ông không lo đâu, ông thừa biết anh xạo chó. Để giải thừa đi nói có khi còn kích thích được ông ấy bật dậy, Cố Diệp dừng một chút, nghiêm túc hỏi Út Trạch, hay là mình đi mua cho ông cụ cái ba tông, đi, chắc ông cần dùng đó, cái cây mà cảnh sát giao thông hay cầm cua cua đập người á. Út Trạch xoa nhẹ đầu Cố Diệp, cái chiêu xấu thế mà cũng nghĩ ra được. Giải thừa và Khương Tự vội trước vội sau còn chưa kịp ăn cơm, Cố Diệp cùng Út Trạch đi mua cho hai người hộp cơm, về thì thấy Giải thừa đang chém gió với sư phụ, bắt đầu bung lùa xạo chó. Nhà bạn gái ở đâu, gặp bố mẹ vợ thế nào, bố mẹ vợ mời ăn gì, cậu kể như thật. Cố Diệp vuốt cằm, hình như mua một cây ba tông không đủ xài. Vừa tờ mờ sáng hôm sau, Cố Diệp nhận được điện thoại của Giải thừa, đối phương mếu máo nói, sáng 5 giờ sư phụ tỉnh lại tức giận lườm tớ một cái giờ lại ngủ rồi, bác sĩ bảo cứu được rồi, phục ha ha. Cố Diệp nhẹ lòng, mỉm cười hỏi, ông cụ được cứu rồi thì cậu phải vui lên chứ, khóc cái gì mà khóc, ông ấy tỉnh rồi sẽ đập tớ cho coi. Giải thừa lúc khóc lúc cười, Giải thừa gọi cho Cố Diệp nói suốt 3 phút, nói vớ vẩn trên trời dưới đất, không biết phải diễn tả sao khiến Cố Diệp dở khóc dở cười. Tỉnh là được rồi, đánh thì cứ cho đánh đi, Cố Diệp cười an ủi, cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ mới phát hiện bên ngoài trắng xóa, cậu thả rèm cửa xuống, cười nói, trời lạnh thật, mấy người già thường không qua nổi mùa đông đâu, Đường lão thật may mắn, chăm sóc ông ấy cho tốt nhé. Đại Hắc nhảy lên cửa sổ dùng đầu cọ cọ tay Cố Diệp. Cố Diệp hạ mi vuốt ve đầu nó, sắc mặt phức tạp nói, Đại Hắc à, tuyết rơi rồi, trong năm không có tuyết lớn như này đâu, đặc biệt là ở huyện Hoài Tân, lúc đầu năm còn có một trận mưa siêu to. Mà không hiểu sao mưa còn lạnh hơn trận tuyết này. Sau cái chết của Cảnh Liên Trung, những cấp cao của hội huyền thuật liên tiếp bị bắt, cuối cùng giải tán toàn bộ. Gần cuối năm xe Cố Diệp mua đã tới, tiếc là cậu không được chạy vì được nghỉ học rồi. Nếu bố mà thấy cậu chạy xe xịn vậy liệu có bị bố đánh cho bờm đầu không nhở? Cố Diệp suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Út Trạch, anh yêu, xe để tạm nhà anh được không? Nào khai giảng thì em lấy về. Út Trạch, ừ, nghỉ học anh qua đón em. Cố Diệp tiếc nuối nói, không cần đâu, anh hai nói em chờ ảnh qua đón, bảo em đừng có lông bông. Út Trạch trầm mặt, anh hai em rảnh nhỉ? Cố Diệp không nhận ra nỗi niềm oán hận của đối phương, chắc công ty ảnh thế. Khi nào em rảnh thì em qua công ty kiếm anh. Lúc này Út Trạch mới nở nụ cười, ừ, hai người không ngờ là về nhà rồi sẽ không còn thời gian gặp nhau nữa, vì Cố Diệp đã nhận được tin sét đánh từ nóc nhà, ba Cố, năm nay ăn Tết ở nhà ông bà. Cố Diệp bỗng nhiên nhớ ra truyền thống gia đình, chính là tế tổ. 3 năm tế một lần, nên cứ 3 năm lại về ăn Tết nhà ông bà, cả nhà vui nhất chắc có mình em bốn, thằng nhóc vui vẻ nhảy nhót khắp nhà, ha ha ha, cuối cùng cũng được về quê chơi rồi. Ba anh em Cố Diệp nhìn nó như thằng ngu, anh cả Cố Thâm trầm nói, năm nay thằng bốn 16 tuổi rồi, cũng coi như đã trưởng thành, cho vô tham gia lễ vái lại đi. Anh hai đồng tình gật đầu, đúng, Cố Diệp cười gượng, tru tru tru. Cố Diệp về phòng của mình mang theo Đại Hắc, gửi tin nhắn cho Út Trạch nói cho đối phương biết hành trình tiếp theo của mình, đầu tiên đến công ty của anh hai lập kế hoạch cho nửa năm, rồi đi thăm Cố Diệp, cuối cùng về nhà ông bà. Út Trạch cũng hết cách, anh muốn bắt người về nhà mình ở. Mỗi ngày trông coi, nhưng sự thật như tát vào mặt anh. Cố Diệp trầm rì tỏ ý mấy ngày không được nhìn mặt vợ đẹp, cuộc đời thật u tối. Út Trạch nghe cậu nói luyên thuyên muốn đến tận chỗ phạt cậu, năm sau anh đến nhà em chào hỏi, cho em nhìn hết. Cố Diệp chột dạ, sao anh nói đến nhà chào hỏi nghe oách thế. Út Trạch nở nụ cười, đến nhà chào hỏi khác gì đến cướp người đâu. Cố Diệp tưởng tượng bốn anh em nhà mình ngồi một bên, bên kia là Út Trạch, một vs 4, bỗng nhiên vui vẻ. Đúng là đến cướp người thật. Nói chuyện cả ngày trời, Cố Diệp vui vẻ móc đĩa ra gieo quẻ, bói xong tục cờ mờ nờ tâm trạng, cậu muốn bật khóc tại chỗ, tại sao cậu đi chỗ nào chỗ đó cũng có chuyện, chẳng lẽ là do cậu cúng Diêm Vương? Về quê tế tổ là chuyện lớn của gia đình nhà Cố, mấy anh em đều tự chuẩn bị đồ đạc các thứ. Cố Dương chạy tới chạy lui chán chê rồi mò qua tìm Cố Diệp, thấy anh nó cũng đã chuẩn bị xong cả một chiếc vali siêu to khổng lồ. Anh, sao anh còn mang theo la bàn, chu sao? Phù chú nữa, đầu năm đầu tháng còn dùng cái này à, chắc chắn sẽ dùng. Cố Diệp nghĩ tới quẻ bói kia, hết sức mệt mỏi mà, cậu kéo vali ra cửa, lại lấy mấy cái khăn tay đặt phía trên vali. Anh mang theo nhiều khăn tay vậy làm gì? Để cột vào đầu gối thay cho cái đệm. Cố Dương khó hiểu, để làm gì? Cố Diệp thấy nó nói nhiều phát phiền, cứ cái gì hoài, không đi dọn đồ đi ở đây quấy rối làm gì? Cố Dương cười ha ha, mặt dậy nói, anh, mai đi chơi không? Cố Diệp dọn đồ xong, rửa tay, mai anh qua công ty của anh hai rồi,

Úc Trạch nắm chặt tay cậu, tiếp theo kéo người ông trong ngực, áp mặt vào bên tai Cố Diệp, thỏa mãn nỉ non một câu, nhớ em. Cố Diệp mỉm cười ngẩng đầu, vừa định nhay hai câu bỗng nhiên trên môi nóng lên, đồng tử Cố Diệp co rụt lại, chỉ một cái hôn nhẹ cũng khiến đầu óc Cố Diệp trống rỗng mở to nhìn trừng trừng người trước mặt, đơ luôn rồi, sao ngơ rồi. Úc Trạch xoa cầm Cố Diệp, không dễ gì mới thấy Cố Diệp đơ ra như thế. Anh mỉm cười cúi đầu, trán kề trán với Cố Diệp, cười hỏi, cảm thấy không phải sự thật, thêm một lần nữa nhé, im đi. Cố Diệp phản ứng lại, đỏ mặt trừng đối phương, ông lấy mặt Úc Trạch bá đạo hôn ngược lại, ánh mắt Úc Trạch chìm xuống, anh tính cúi đầu tiếp lại bị Cố Diệp nhanh tay hơn che miệng, mỗi người một lần, hôm nay huề rồi. Úc Trạch bị chặn lại, mặt liệt nhìn Cố Diệp vài giây, tóm lấy hai tay cậu không cho cậu phản kháng, lại hôn thêm một cái. Cố Diệp đỏ mặt, lần này thực sự không có dũng khí hôn ngược lại, ok anh thắng. Úc Trạch bị chọc cười, cong cong khóe miệng, anh không ngại em thắng ngược lại đâu. Không, em không muốn, em có muốn, em không muốn, anh muốn, anh cũng không muốn. Hai người ở trong phòng chip chip meo meo, thư ký Lưu thì chờ ở ngoài cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa nhận được thông báo cho phép anh đi về. Thư ký Lưu mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi, do dự một chút, cuối cùng dồn hết can đảm gõ cửa hỏi, Úc Tổng, đến giờ ăn cơm rồi, buổi chiều anh vẫn còn một cuộc họp quốc tế qua mạng nữa, anh, chú ý thời gian. Nói xong thư ký Lưu ôm lấy trái tim đập thình thịch của mình, nếu mà ở thời xưa thì anh chắc chắn là cái người không sợ chết, trung thần chuyên đi can gián vua từ bỏ mỹ nhân, tập trung triều chính. Úc Trạch chưa nói gì thì nghe thấy tiếng Cố Diệp, chờ chút. Tới ngay, thư ký Lưu nhẹ nhàng thở phào, tuyệt vời, vẫn có người còn lý trí. Cố Diệp mở cửa trước, mỉm cười nhìn thư ký Lưu, anh vất vả rồi. Thư ký Lưu nhanh chóng lắc đầu, nhìn qua mặt ông chủ bình thường vẫn liệt mà giờ đang mỉm cười nhẹ là biết anh đang vui, gan cũng to hơn, không vất vả, cậu khách sáo quá. Tôi mới nghe cậu kêu đói bụng nên đã đặt đồ ăn rồi, đồ ăn sẽ tới nhanh thôi, cậu muốn ăn ở trong văn phòng hay xuống căng tin? Mang vô đây đi. Cố Diệp cười cười, tôi lười đi xuống. Ok, lúc này thư ký Lưu nhận được điện thoại báo đồ ăn tới, cười nói, tôi đi lấy đây. Chỉ một lát sau đồ ăn đã được đặt lên bàn, Cố Diệp vừa chuẩn bị ăn cơm thì nhận được tin nhắn của Cố Lâm, em đang ở đâu? Anh cả không thấy em, ảnh sắp điên rồi. Cố Diệp biểu môi, còn lâu mới tin anh cả lên cơn điên, em đang ở với Úc Trạch, anh à, mai mốt hai người có hợp tác thì kiểm tra lại kịch bản trước đi, sửa lời thoại có lý một tí chứ bút nhiều quá, em cũng ngại bóc mẻ hai người. Một lúc lâu mà bên kia vẫn chưa trả lời, Cố Diệp cười khẽ, chắc chắn là anh hai đang tìm cách với anh cả, ha ha. Úc Trạch gấp cho Cố Diệp một miếng sườn, giọng nói thản nhiên che giấu mũi nhọn, năm sau anh sẽ chính thức ghé thăm. Cố Diệp cười gượng, trong lòng hụt hẫng một cái, không biết ba em có tức tới vào viện luôn không ta. Trước sau gì cũng phải nói, Úc Trạch trầm giọng nói, qua mấy năm nữa sức khỏe yếu hơn, sợ lại càng không dám chọc ông ấy giận. Cố Diệp gật đầu, có lý đấy, cậu bỗng tò mò, anh khuyên nhủ ba anh như thế nào? Chỉ em vài skill đi. Động tác Úc Trạch dừng một chút, phương pháp của anh không phù hợp với em, là cái gì, càng nói Cố Diệp càng tò mò, chia sẻ tí đi. Úc Trạch bặm môi, múc cho Cố Diệp một chén súp, ăn cơm nhanh lên, tin anh đi, em không muốn biết đâu. Cố Diệp nghi ngờ nhìn anh, cứ có cảm giác mình phải hy sinh gì lớn lao lắm, để Úc lão đối với anh không hổ thẹn với lương tâm. Ăn cơm xong Cố Lâm lại gửi tin nhắn mới, tối nay anh với anh cả đang rảnh muốn hẹn Úc Trạch ăn bữa cơm, em hỏi hắn xem có tới không. Cố Diệp không thèm hỏi, trực tiếp trả lời tin nhắn, không tới. Dễ gì tụi em mới rảnh rỗi ở bên nhau, chỉ còn có nửa ngày. Cố Lâm dụ dỗ, anh sẽ kiểm tra hắn giúp em. Cố Diệp, mấy anh lương lẹo à, chắc chắn hai anh sẽ làm khó ảnh, không tới. Chọc anh trai tới mức tức giận không thèm trả lời xong, Cố Diệp piu piu bắn tim cho đối phương bày tỏ dỗ dành. Chờ Úc Trạch họp xong, vừa hết giờ làm cậu liền bắt cóc anh đi mua hai vé xem phim, tâm trạng kẻ bắt cóc hôm nay cực kỳ vui vẻ. Ngày hôm sau, cả nhà chuẩn bị về nhà ông bà, Cố Sâm và Cố Lâm sáng sớm đã về tới nhà, gia đình ăn sáng cùng nhau, Cố Lâm hỏi Cố Diệp, tối qua mấy giờ về tới nhà, Cố Diệp nghiêm trang nói, 10 giờ, Cố Lâm tức giận trừng cậu, hắn cực kỳ muốn kéo anh cả súng vô đánh hội đồng em ba. Cố Diệp đang cầm chén, nghiêm túc nhìn Cố Đức Thành, ba, anh muốn đánh con kìa. Cố Đức Thành cảm thấy không khí giữa mấy anh em sai sai, sao thế, Cố Diệp ủy khuất cắn khăn tay, là do con không tốt. Ba Cố nghiêm túc nói, mấy đứa làm anh thì nhường em chút đi, nó mới làm ở công ty nên không có kinh nghiệm, mấy đứa không biết dạy gì cả. Anh cả và anh hai nghẹn họng, trừng mắt nhìn Cố Diệp, muốn quán nó ngay lập tức quá. Cố Diệp ân cần xới cơm cho ba, yêu ba, khóe miệng Cố Đức Thành không nhìn được cong lên, ăn cơm đi, vẻ mặt Cố Diệp ngoan ngoãn, dạ ba, biết lúc ăn cơm đã làm mấy trò ngứa da nên ăn xong Cố Diệp phắng liền, ngu gì ở lại nghe chửi. Về phòng kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa rồi mới xách đồ xuống tầng, trong sân đậu 4 chiếc xe, ba mẹ một chiếc, anh cả một chiếc, anh hai một chiếc, còn một chiếc là của giúp việc và đồ dùng hàng ngày. Cố Diệp nhìn nhìn, tính tới tính lui nên chọn xe nào, lúc này Cố Dương vui vẻ chạy tới, anh ngồi xe nào, em với anh ngồi chung đi. Cố Diệp vừa định nói đi tìm ba thì Cố Lâm đi tới lạnh mặt nói, anh với em đi chung. Cố Diệp không trốn được lập tức ngoan ngoãn, ừ, anh với anh hai ngồi chung. Tuy rằng Cố Lâm hay cười nhưng Cố Dương vẫn sợ hắn, chờ Cố Lâm đi rồi nó mới nhỏ tiếng hỏi Cố Diệp, anh, khi nào anh mới mua xe? Cố Diệp nghiêm trang nói, anh không vội đâu, anh hai có xe, đi ké anh hai là được rồi. Cố Lâm quay đầu nhìn, Cố Diệp cười ha ha với hắn đầy vẻ lấy lòng. Cố Lâm xém mất bình tĩnh, cái đứa ngứa da thiếu đánh này. Cố Sâm sụ mặt, nhìn em ba, em bốn đều muốn ngồi xe thằng hai, nghiêm túc nói, ba đứa, lên xe anh hết. Hai người im cung cúc. Cố Lâm cạn lời, như thế rất chật, cứ thấy anh là trốn, sợ anh ăn thịt hay gì, sao anh nghiêm túc thế, anh cả lạnh mặt, lên xe, im mồm. Cố Diệp lén lút chọc chọc Cố Lâm, anh hai, mình chuồn đi đi. Cố Lâm bị anh cả nạt, quay đầu lại trừng Cố Diệp, im mồm, lên xe, giữ thể diện cho anh cả. Cố Dương lại càng không muốn đi, chọc chọc Cố Diệp, anh ba, em qua kiếm ba mẹ đây. Cố Diệp, im mồm, em không có quyền lên tiếng. Cố Dương hít sâu một hơi, được được. Anh cả nạt anh hai nạt anh ba nạt em bốn câm miệng. Đúng là chuỗi thức ăn của nhà họ Cố, rõ rành rành ra. Một đám nhỏ bị anh cả áp đảo, bốn người ngồi chung một cái xe cộng cả tài xế, năm người nhìn nhau, ba người ngồi sau nhìn anh cả vẻ mặt đầy ghét bỏ không nói gì. Cố Đức Thành thấy cảnh này thì cực kỳ vui mừng, có mỗi thằng cả là quát được chúng nó, chỉ có phu nhân Cố là nhận ra hai đứa bé kia tuổi thân, bà đi tới gõ lên cửa kính xe, thằng ba. Thằng hai, xe có chật không, qua ngồi chung với ba mẹ không? Cố Diệp với Cố Dương cười khổ, ai mà dám bước ra. Vì thế mọi người ngồi trên ba chiếc xe, bốn anh em đi trước mở đường, ở giữa là ba mẹ mang theo mèo của Cố Diệp, cùng một con chó to, cuối cùng là xe của giúp việc theo sau. Lúc tới trấn nhỏ trời đã hơi tối, Cố Diệp đang ngủ gật bỗng nhiên bị một tia sát khí làm tỉnh giấc. Cậu cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia trấn nhỏ vốn là một mảnh đất trống. Không biết từ khi nào đã bắt đầu xây lên một nhà máy, sát khí lơ lửng trên không còn dày đặc hơn so với bóng tối. Cố Diệp vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía đó, cậu đã hiểu vì sao lại bói ra quẻ tượng như thế, hiện giờ cậu thật sự nghi ngờ, thờ cúng Diêm Vương làm người ta mất vận may à, hay là đổi người thờ cúng? Thờ Phật Tổ Như Lai được không nhỉ? Cố Dương phát hiện sắc mặt anh trai không tốt lắm, quan tâm hỏi, mơ thấy ác mộng hả, anh đang nhìn chỗ kia, tự dưng có thêm một nhà máy. Cố Dương lúc này mới phát hiện bất thường, ừ nhỉ, năm ngoái còn chưa có, lúc tới nơi thì quản gia đã dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, mua đầy đủ đồ ăn và đồ dùng hàng ngày. Mọi người xuống xe, cơm tối cũng đã nấu xong, cả nhà dọn hành lý vào trong phòng, ăn cơm xong liền về phòng nghỉ ngơi. Cố Diệp đứng bên cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy sát khí chỗ kia, đại hắc nhảy lên trên cửa sổ cùng nhìn với Cố Diệp. Cố Diệp thấy nó nghiêm túc nhìn, khóe miệng cong cong lên, cậu ngồi xổm xuống chụp một tấm hình đại hắc úp lên mạng. Giới thiệu với mọi người đây là mèo của tôi, có đôi mắt âm dương. Phan súng vào khen ngợi đại hắc đẹp trai, một vài người còn hỏi, sao sáng nay không đăng ủi bồ bán bùa? Hôm nay không bán à? Cố Diệp trả lời lại, về quê ăn Tết nên không gửi chuyển phát nhanh được. Trên ủi bố kêu trên ầm trời, lúc này đột nhiên có người đăng ảnh chụp màn hình, mẹ. Tôi thấy thứ gì thế này? Tần Húc follow Cố Diệp, Cao Doanh Tịnh cũng follow Cố Diệp, Phùng Giang cũng follow đại sư Cố. Đại sư Cố đã thành đại thần giới giải trí rồi, chuyện này có gì mà lạ. Cố Diệp nhìn thấy cũng follow lại cho lịch sự, không kịp nhìn bình luận chạy điên cuồng của fan, cuối cùng quyết định ông đại hắc đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp mang theo ba lô đầy đủ các loại bùa chú, bút chu sa, la bàn, hình đồ bát quái đi xuống lầu. Vừa lúc phu nhân Cố bước ra khỏi cửa, thấy cậu liền nhiệt tình chào đón, con trai, đi mua đồ với mẹ không? Cố Diệp xin lỗi nói, hôm nay con bận rồi. Mẹ đi với em bốn đi, con lại đi làm nghề tay trái đó à, phu nhân Cố nhắc nhở cậu, ba con có mang theo gậy đánh gôn đấy. Cố Dương nghe thế ha ha phản bác, ở đây sao đánh gôn được? Ba mang gậy về làm gì cơ? Ba bị cùng nó à, Cố Diệp hạng háng lời, tên ngu này, đương nhiên là để đánh đòn rồi. Thấy cậu ra khỏi cửa, Cố Dương đuổi theo, anh. Em cũng muốn đi, phu nhân Cố sốt ruột quát, con về đây mau. Đi về làm bài tập, Cố Dương không thèm nghe mẹ nói, kéo Cố Diệp chạy như ăn cướp, Cố phu nhân muốn ngăn nó lại cũng không kịp, cậu đi tới chỗ năm ngoái mình ngồi coi bói, lấy ghế đẩu nhỏ ra ngồi ngay đầu đường, bỗng nhiên có ông già nhận ra cậu, không phải đây là thần tiên nhỏ à. Năm nay ăn Tết ở đây, Cố Diệp mỉm cười gật đầu, năm nay cả nhà cháu cùng về, đây là em trai cháu, bác gái cũng khen Cố Dương đẹp trai, có tướng phúc hậu, khen Cố Dương lên tận trời xanh, Cố Diệp thấy không khí vui vẻ mới hỏi, ông ơi, cháu thấy bên phía đông mới xây cái nhà máy, ông biết nó làm cái gì không? À, nó là trang trại nuôi lợn, mới xây lên thì gia đình đó liên tục gặp tai nạn nên nhà máy phải tạm ngưng xây. Ông cụ nói tới đây, xúc động nói, nghe nói là có một người chết cực kỳ thảm. Không phải đâu, bác gái bên cạnh nghe thế sửa lại, thằng hai nhà đó chưa chết, được đứa con mang đi chỗ khác ở vẫn chưa về lại, nhưng mà cứu được một mạng. Cái nhà máy kia hả, tôi cũng biết, nghe nói có gọi người tới xem rồi mà không ngờ là vẫn có chuyện xảy ra. Gọi người tới xem, Cố Diệp cau mày, cảm giác chuyện này rất phức tạp. Đang nói chuyện bỗng có một ông chú đi tới cười, hắn cắt ngang câu chuyện, may mắn năm nay thần tiên nhỏ về rồi, không thì tôi cũng không biết tìm đâu ra người xem thử. Cố Diệp hít mắt. Chú muốn xem nhân duyên cho con gái, ông chú kích động vỗ dùi, quả nhiên là thần tiên nhỏ, hắn đưa cho Cố Diệp một tấm ảnh, thần tiên nhỏ tính thử cho tôi đi, đối tượng con gái tôi tìm có đáng tin không? Cố Diệp vừa nhìn đã nhăn chặt mày, chú à, hắn ta kết hôn có con rồi. Ông chú vừa nghe thế thì tức giận đến đỏ cả mắt, đưa cho Cố Diệp 100 đồng rồi vội vã đi mất. Cố Diệp cầm tiền nhét vào túi Cố Dương, cho em tiền ăn vặt, Cố Diệp nhỏ giọng nói, anh, 100 đồng bèo bọt quá đi. Cố Diệp cười cười, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.